Chương 5960, Long Châu. Vạn Long Sào bên ngoài, vực chủ đại nhân nghiêng một vực chi lực, dùng chính mình quý giá tinh huyết, làm nhiên liệu, nhường Long Châu chúc phúc chi hỏa đạt tới trạng thái mạnh nhất. Vạn Long Sào bên trong, Long Trần ngồi xếp bằng ở trong hư không, cái kia Long Châu đã biến mất, hóa thành nước một dạng năng lượng, đem Long Trần bao khỏa, tắm rửa tại năng lượng màu trắng bên trong, Long Trần toàn thân thư thái, hắn cái gì đều không cần làm. Chúc phúc chi lực thẳng vào huyết mạch của hắn bên trong, Long Trần Long huyết phù văn, là tại Chu Tước đế quốc lúc, tu luyện Long thần luyện thể thuật ngưng tụ ra, ngay từ đầu, nó hiện ra hình cái trứng, về sau phá trứng mà ra, trở thành từng cái tiểu Long, chỉ bất quá, những thứ này tiểu Long Long gốc chưa sinh, lân phiến không thể thành hình, móng vuốt đều chưa từng xuất hiện, cùng hắn nói là rồng, phản ngược lại càng giống là rắn. Mà bây giờ, tại chúc phúc chi hỏa tẩm bổ dưới, bọn chúng tại cấp tốc thuế biến. Long giác, long lân, long trảo nhanh chóng sinh ra, dần dần tạo thành chân chính rồng. Những thứ này tiểu long thân thể cực nhỏ, tại long trần trong huyết mạch điên cuồng phi nhanh, dường như vùng vẫy tại trong biển rộng. Theo bọn chúng càng ngày càng cường đại, du động tốc độ càng lúc càng nhanh, long trần dần dần cảm thấy kinh mạch tại bọn chúng trùng kích vào, ẩn ẩn đau. Mà những thứ này tiểu long còn tại điên cuồng trưởng thành, bọn chúng không chút nào hiểu thu liễm, càng không để ý tới long trần kinh mạch. Có thể hay không tiếp nhận lực lượng của bọn nó. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên Long Trần cảm thấy nguy hiểm, kinh mạch của hắn bị chống đến cực hạn, dần dần bắt đầu vỡ tan, mà chúc phúc chi lực lại còn không ngừng dừng, tiếp tục như vậy, kinh mạch của hắn muốn bị no bạo, không được, nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Long Trần biết không có thể để chúng nó như thế làm ẩu, vù vù đúng lúc này, năng lượng màu tím tràn vào kinh mạch bên trong, Long Trần vận dụng tử huyết chi lực. Tử huyết chi lực nhu hòa nhất, mà lại long huyết đối với nó xưa nay sẽ không căm thù, Long Trần đem tử huyết dẫn vào trong đó, nhường tử huyết đến hấp thu chúc phúc chi lực, một phương diện không cho long huyết trưởng thành đến quá nhanh, đồng thời cũng có thể lợi dụng tử huyết chi lực, đến ước thúc một chút long huyết, để nó đừng quá làm ầm ĩ, không phải vậy Long Trần kinh mạch căn bản không chịu đựng nổi. Mặc dù Long Trần phát hiện, tại tử huyết chi lực dưới, tổn hại kinh mạch bị khôi phục nhanh chóng, mà lại hấp thu chúc phúc chi lực. Long Trần kinh mạch cũng tại mở rộng. Nhưng là tốc độ chữa trị, theo không kịp long huyết phá hư tốc độ, lúc này tử huyết chi lực tràn vào, long huyết động tác, nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Mà lại, lúc này long huyết biến đến phi thường tốt khách, chẳng những không có ngăn cản tử huyết hấp thu chính mình đồ ăn, ngược lại đem một số năng lượng, đẩy đến tử huyết trước mặt, nhường tử huyết cùng theo một lúc ăn. Bất quá nhường Long Trần có chút thất vọng là, vậy chúc phúc chi lực, cũng sẽ không chiếu cố tử huyết. Mặc dù hắn khu động tử huyết chi lực, lại không cách nào đạt được chúc phúc. Ngay tại Long Trần âm thầm lo lắng thời khắc, bỗng nhiên một đầu tiểu long theo trong miệng phun ra một viên hạt châu nhỏ, cái kia hạt châu nhỏ bị tử huyết bao khỏa, nhanh chóng bị thôn phệ. Tử huyết thôn phệ hạt châu nhỏ về sau, nhất thời biến đến hưng phấn dị thường, những cái kia tiểu long thấy thế, bắt đầu càng không ngừng phun ra hạt châu nhỏ, cho tử huyết đến ăn, tử huyết cũng không khách khí. Càng không ngừng thôn phệ những cái kia hạt châu nhỏ, tử huyết lực lượng, bắt đầu nhanh chóng ngưng thực, cái này chúc phúc chi lực, tử huyết không cách nào trực tiếp thôn phệ, nhưng là đi qua tiểu long gia công qua chúc phúc chi lực, lại có thể bị trực tiếp thôn phệ. Mắt thấy tử huyết đang nhanh chóng trưởng thành, Long Trần trong lòng hơi động, thất thải chí tôn huyết cũng gia nhập trong đó, chỉ bất quá, làm thất thải chí tôn huyết tiến vào thời điểm, những thứ này tiểu long nhất thời biến đến dương nanh múa vuốt, giống như bị giành ăn chó săn đồng dạng. Đối mặt thất thải chí tôn huyết nó cũng không có đối tử huyết khách khí như thế, long huyết cùng thất thải chí tôn huyết đều thuộc về dương cương chi huyết, lẫn nhau có địch ý, long huyết cũng sẽ không nôn hạt châu nhỏ cho thất thải chí tôn huyết. Bất quá, tử huyết lại đem chính mình thôn phệ năng lượng phân một bộ phận cho thất thải chí tôn huyết, mà long huyết chỉ là dựa vào bản năng làm việc, nó bài xích thất thải chí tôn huyết, nhưng là cũng không bài xích tử huyết đem lực lượng cho nó, cho nên, nó đem năng lượng phân cho tử huyết. Tử huyết đem năng lượng phân cho thất thải chí tôn huyết, lẫn nhau bình an vô sự. Mà thất thải chí tôn huyết, lúc này ăn người ta miệng ngắn, đối mặt long huyết nhe răng trợn mắt, ăn một lần một cái không lên tiếng, cắm đầu phát tài. Nhiều tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết tiêu hao, long huyết bận rộn vô cùng, cũng không giống trước đó rảnh rỗi như vậy đến nhất cả trứng, khắp nơi xuyên loạn, Long Trần cũng không có khó chịu như vậy. Theo Bạch Long nhất tộc chúc phúc chi lực bị hấp thu. Tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết vậy mà cũng nổi lên từng viên tròn vo viên cầu, khi thấy những cái kia viên cầu, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Quả cầu này, cùng hỉ. cùng hắn tu luyện long thần luyện thể thuật lúc ngưng tụ ra nguyên thủy long phù giống như đúc, bọn chúng vậy mà cũng tiến nhập loại trạng thái này. Mà lại theo chúc phúc chi lực, liên tục không ngừng rót vào, những thứ này nguyên thủy phù văn, dần dần bị trứng nở đi ra. Chỉ bất quá, bọn chúng trứng nở sau khi ra ngoài, tử huyết phù văn, lại là từng mai sáu múi hình dáng đóa hoa màu tím, mà thất thải chí tôn huyết ngưng tụ ra, lại là từng thanh bảy màu tiểu kiếm. Theo thời gian trôi qua, tiểu long biến đến càng ngày càng cường tráng, đóa hoa màu tím giống như trôi nổi hồ điệp, biến đến linh động phiêu dật, mà bảy màu tiểu kiếm lại tản ra sắc bén phong duệ chi khí. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, chúc phúc chi lực biến mất, toàn bộ vạn long sào ầm vang sụp đổ, long trần theo trong ngủ mê vừa tỉnh lại, làm hắn nhìn đến vô số long vực các cường giả, hắn sợ ngây người, hắn nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt cùng mỏi mệt, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy ngạc nhiên vực chủ đại nhân. Long Trần nhịn không được trung giọng nói, vực chủ đại nhân. Long Trần phát hiện, vực chủ đại nhân cùng bốn vị các lão tổ huyết mạch chi khí, biến mất hơn phân nửa, mà chung quanh vô tận nhân hoàng cường giả, đã hơn phân nửa mệt mỏi nằm sấp trên mặt đất. Long Trần hạng gì thông minh, lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì, đế quân tử huyết cùng thần hoàng chi huyết trân quý bực nào, bọn họ lại vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy. Thần hoàng khí túc, đế ấn hiện lên, ha ha ha, đáng giá, đáng giá. Vực chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần chỗ mi tâm, không khỏi cười ha ha. Mấy vị khác lão tổ, trên mặt cũng tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì lúc này Long Trần mi tâm, một viên long hình đồ án, chính chậm rãi ám xuống dưới. Cái kia long hình đồ án bên trong, ẩn chứa vô thượng đế uy, cho dù là đế quân cường giả, cũng nhìn không được lòng sinh cúng bái chi ý. Lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì vực chủ đại nhân, muốn đem trân quý Long Châu cho một cái nhân tộc. Mấy vị lão tổ cũng nhìn không được cười ha ha, trong tiếng cười tất cả đều là kích động cùng hưng phấn. Chỉ có thân là đế quân cấp cường giả, mới hiểu được cái kia long phù ý nghĩa, nhìn đến cái viên kia long phù, bọn họ biết, bọn họ chỗ long vực, muốn triệt để bạo phát. Long vực đại ân, Long Trần vô cùng cảm kích. Long Trần cũng không biết mình trên trán phù văn, hắn chỉ có thấy được long vực vì hắn bỏ ra lớn như thế đại giới, trong lòng tràn đầy cảm kích, từ giờ khắc này. Long tộc, về sau chính là nhà của hắn. Long Trần vừa mới tiếp nhận chúc phúc, cần phải nhanh củng cố một chút huyết mạch chi lực, nhưng chúc phúc chi lực triệt để dung hợp, mặc dù vực chủ đại nhân rất muốn hỏi một chút vấn đề, bất quá vẫn là nhìn được, nhường Long Trần trước bế quan, sau đó trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Long Trần đè xuống tâm tình kích động, tranh thủ thời gian tiến vào bế quan, bởi vì hắn thể nội còn có không ít chúc phúc chi lực, nếu như không tranh thủ thời gian thu nạp, rất dễ dàng tán đi. Vậy coi như quá phung phí của trời. Ba ngày sau, Long Trần từ từ mở mắt, làm cảm nhận được thể nội lao nhanh khí huyết, Long Trần không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 5961, Long vực khách tới. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng chấn cửu thiên, thét dài thanh âm, mang vào lấy long năm thanh âm, càng mang theo ngạo thị thiên hạ, bể nghệ quần luân ý chí. Thét dài sau đó, Long Trần lúc này mới cảm giác trong lòng ngực phiền muộn chi khí quét sạch sành sanh, cả người biến đến vinh quang tỏa sáng. Bất tử yêu xâm một trận chiến, nhưng Long Trần nội tâm gặp khó, bây giờ nhận lấy Long Châu chúc phúc, Long huyết, tử huyết, thất thải chí tôn huyết đều ngưng tụ ra chính mình chuyên chúc phù văn, Long huyết phù văn càng là phát triển đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Trước đó Long Trần, các phương diện thực lực, đều đã đến cực hạn, dù là mảy may tiến bộ, đều dị thường đơn giản. Mà ở Long Châu chúc phúc dưới, các phương diện thực lực đều vững vàng hướng về phía trước bước ra một bước dài. Mà cái này một bước dài, đối Long Trần ảnh hưởng là to lớn, nhất là làm hắn tiến giai nhân hoàng, ngưng tụ ra hoàng đạo quan miệng về sau, hắn phóng ra một bước này, đem gấp trăm ngàn lần bạo phát, Long Châu chúc phúc, đều hấp thu, không có chút nào lãng phí, thật đáng mừng a. Vực chủ đại nhân thân ảnh xuất hiện, trên mặt của hắn, tất cả đều là nụ cười hòa ái, Long vực đại ân đại đức, Long Trần suốt đời không quên. Long Trần cung cung kính kính đối vực chủ đại nhân thi lễ một cái. Long Trần không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, lại hai lần hướng bọn họ lời nói tạ, không có cách, Long vực vì Long Trần nỗ lực nhiều lắm, giữa chúng ta liền không cần khách khí, ngươi có thể sắp tới bảo thần thụ không giữ lại chút nào mà lộ ra đi ra, trợ giúp Long vực các hài tử tăng lên, đủ để chứng minh ngươi cũng đem Long vực nhìn thành nhà mình, nếu là người một nhà, liền không nói hai nhà lời nói. Vực chủ đại nhân cười ha hả nói. Đây đều là hẳn là. Long Trần chặn lại nói, các Long huyết chiến sĩ đến, Long vực đem nhà đấy không giữ lại chút nào cộng hưởng cho bọn hắn, Long Trần tự nhiên muốn có qua có lại, Long vực các đệ tử, tiến bộ thần tốc, cái này tất cả đều là công lao của ngươi. Trọng yếu nhất chính là, rất nhiều cấp tinh anh đệ tử, tại tê rử vê, ông kích thích dưới, vậy mà tự mình đã thức tỉnh đế khí, thành đế miêu cường giả, đổi lại trước kia, chúng ta căn bản không dám tưởng tượng, vực chủ đại nhân không khỏi cảm thán nói. Thất bảo lưu ly thụ, có thể dung nạp vô tận cường giả, chỉ cần Long Trần hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi khí đầy đủ, mọi người liền có thể vô hạn khiêu chiến Infinity Challenge. Cho nên, tại những ngày này, gần với đế miêu cấp cường giả tinh anh đệ tử, cũng có người bắt đầu khiêu chiến thất bảo không gian, thế mà khiến người ta không nghĩ tới chính là, những thứ này người lúc trước không có ở thần trì trợ giúp dưới, ngưng tụ đế miêu chi khí, lại tại vô tận tê tử vê, ông huyết chiến bên trong, ngưng tụ ra đế miêu chi khí. Cái hiện tượng này, nhưng vực chủ đại nhân lại là vui vẻ, vừa lo lắng, một khi bọn họ tiến giai nhân hoàng, Long vực cơm nhưng là không đủ ăn, đến lúc đó lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Vực chủ đại nhân mặt ngoài cười ha hả, nhưng là tâm lý lại dị thường sâu muộn, đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đúng rồi, tiền bối, các ngươi Bạch Long nhất tộc, có phải hay không có một cái gọi là Bạch Ánh Tuyết thiên tài? Ta làm sao chưa từng thấy nàng a? Mặt khác, trước kia tại cái khác Long vực, có không ít khuôn mặt quen thuộc, ta cũng không thấy. Long Trần đột nhiên hỏi, đối với Bạch Ánh Tuyết, Long Trần ấn tượng vô cùng sâu, nàng thiên phú phi thường cao, người lại đặc biệt thiện lương, mà lại trên người có một loại đặc biệt khí tức, nhưng Long Trần khắc sâu ấn tượng. Lần này đến Long vực, Long Trần luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, nghe được vực chủ đại nhân nói, Long Trần lập tức liền nghĩ tới. Giống Bạch Ánh Tuyết dạng này thiên kiêu, theo lý thuyết tại Long vực nhất định có thể ngưng tụ đế miêu, nhưng lại không nhìn thấy nàng. Hơn nữa lúc trước cùng Xích Vô Phong cùng nhau, còn có mấy cái gương mặt, Long Trần cũng không thấy, không khỏi có chút kỳ quái. Nghe được Long Trần hỏi một chút, vực chủ đại trên mặt người hiện ra một vệt vẻ xấu hổ, ngay tại vực chủ đại nhân vừa muốn mở miệng thời khắc, bỗng nhiên toàn bộ Long vực có chút chấn động một cái, sau đó Long Trần liền cảm thấy ở phương xa, có một cổ kinh khủng đế uy. Phóng xạ ra, cái kia đế uy rộng lớn, chỗ nào cũng có, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Long vực, Long Trần nơi ở, đã là Long vực biên giới, cũng bị che kín trong đó. Sau đó Long Trần liền cảm ứng được, cái kia kinh khủng đế uy theo trên người hắn đảo qua, tập trung vào vực chủ đại trên thân thể người. Địch nhân, Long Trần trong lòng giật mình, có đế quân cấp cường giả xâm nhập Long vực, mà lại theo cái này càng rỡ liếc nhìn đến xem, kẻ đến không thiện, bất quá. Nhưng Long Trần cảm thấy có chút kinh ngạc là, cái này đế uy bên trong, vậy mà ẩn chứa nồng đậm Long uy, hiển nhiên, đối phương đồng dạng đến từ Long tộc, chỉ bất quá, đã là đồng tộc, tại sao lại sẽ dùng vô lễ như thế càn rỡ phương thức chào hỏi, cái này cảm giác có chút giống phá quán a. Không tính địch nhân, bất quá cũng không tính là bằng hữu, Long Trần, ngươi cũng coi là chúng ta Long vực người, cùng đi xem đi. Vực chủ đại nhân nhìn về phía Long Trần, trưng cầu Long Trần ý kiến. Long Trần nghe xong khẩu khí này, lấy hắn kinh nghiệm phong phú đến xem, trên cơ bản liền hiểu, cái này chỉ sợ lại là đồng tộc tương tàn sáo lộ muốn diễn ra. Chỉ cần vực chủ đại nhân ngài gật đầu, Long Trần khẳng định giúp ngài an bài đến rõ ràng. Long Trần cũng là người thông minh, vực chủ đại nhân mời hắn, đây nhất định là có hắn tại chỗ lý do. Gặp Long Trần nói như vậy, vực chủ đại nhân nhất thời cười, thật sự không hổ Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, chỉ cần một câu. Long Trần đã hoàn toàn minh bạch dụng ý của hắn, đi vực chủ đại người thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại Long vực trung ương đại điện bên trong, mà lúc này, Xích Long nhất tộc lão tổ, cùng với khác bốn vị lão tổ cùng đông đảo Long vực cao tầng, đã hội tụ trong đại điện. Tại trước mặt bọn hắn, là một vị toàn thân khói đen mờ mịt lão giả, người này khí tức âm lãnh, giống như ám trong động ẩn núp độc xà, làm cho người không rét mà run, càng cái khác một đôi mắt, lại là trùng đồng. Hai cái đồng tử còn tại qua lại chuyển động, dường như thời khắc đang tìm kiếm người nhược điểm, càng giống là một con rắn độc, phun lưỡi, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn người. Long Trần theo người kia khí tức trên nhận ra, vừa mới chính là hắn lấy vị trí thấp càn quét toàn bộ Long vực người, nhìn đến nam tử này, Long Trần không khỏi trong lòng run lên, người này phi thường khủng bố, thực lực tại phía xa Liên Tam Cường phía trên, Long vực năm đại cao thủ, tự hồ chỉ có vực chủ đại nhân có thể tới địch nổi, chỉ bất quá. Vực chủ đại nhân lúc này tinh huyết hao tổn quá nhiều, chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của hắn. Mà tại cái kia trùng đồng lão giả sau lưng, còn có hai vị khuôn mặt kiêu căng lão giả, hai vị này, đồng dạng là đế quân cấp cường giả, chỉ bất quá, hai người này cái cầm nâng cao. Một bộ dùng lỗ mũi nhìn người tư thế, liền biết không phải là hiền lành gì. Tại ba vị đế quân cấp cường giả sau lưng, còn có vài chục vị nam nữ trẻ tuổi, có người gánh vác trường kiếm, có người tay cầm trường thương, còn có người eo cuốn roi dài, cơ hồ người người đều mang binh khí. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, đây cũng quá vô lễ đi, tới nhà người khác, còn mang theo binh khí, đến đại điện cũng không thu hồi đến, cái này cho thấy là đến gây chuyện đó à. Bạch Thuật, tình huống như thế nào, Long Vực đây là bị người khi dễ sao? Làm sao cả đám đều nửa xê hết nửa sống bộ dáng, cái kia trùng đồng lão giả, nhìn về phía vực chủ đại nhân, trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, hững hờ nói, nghe khẩu khí, người này cùng vực chủ đại nhân là quen biết đã lâu, mở miệng liền gọi thẳng vực chủ danh húy của đại nhân, mà lại ngữ khí vô cùng không khách khí, có lời cứ nói, có trắm thì phóng, chúng ta sự tình, liên quan gì đến ngươi? Không đợi vực chủ đại nhân mở miệng, Xích Long nhất tộc lão tổ bạo tính khí phát tác. Trực tiếp quát lạnh nói, ồn ào Xích Long nhất tộc lão tổ vừa mở miệng, cái kia trùng đồng lão giả hừ lạnh một tiếng. Phốc, Xích Long nhất tộc lão giả, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chương 5962, hợp nhất. Cũng không thấy cái kia trùng đồng lão giả có động tác gì, Xích Long nhất tộc lão tổ, liền một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần vừa sợ vừa giận, giận là, người này quá phách lối, tại Long vực trên địa bàn, nói năng lỗ mãng. Còn ra tay đã thương người, đây là tại đánh toàn trường tất cả mọi người mặt, trong đó cũng bao quát Long Trần. Nhưng Long Trần kinh hãi là, người này vừa mới thi triển chính là nhãn thuật, Long Trần nhìn đến con ngươi của hắn, có chút chấn động một cái, cảm giác được một tia tinh thần lực lượng ba động, Xích Long nhất tộc lão tổ liền thổ huyết thụ thương. Muốn xê hết, Xích Long nhất tộc lão tổ giận dữ, liền muốn tìm cái kia trùng đồng lão giả liều mạng, lại bị cái khác ba vị lão tổ gắt gao lôi kéo. Mặc dù bọn họ cũng đồng dạng phẫn nộ, nhưng là đối phương, bọn họ không thể trêu vào. Bạch Thuật mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng là đôi mắt chỗ sâu tức giận, vẫn như cũ không cách nào che giấu, đối phương quá khi dễ người. Đồng Phong, chúng ta hướng các ngươi cầu viện, các ngươi không chịu viện thủ thì cũng thôi đi, hôm nay lấn đến cửa, là có ý gì? Bạch Thuật lạnh lùng thốt, cái kia mọc lên trùng đồng lão giả, chính là trong Long tộc cực kỳ đặc thù một chủng tộc, Dị Long. Mà Dị Long cũng không phải là một chủng tộc xưng hô, mà chính là một cái loại hình xưng hô, bọn họ là trong Long tộc biến dị chi chủng, kỳ dị huyết mạch bỗng nhiên sinh ra, không có dấu hiệu nào, nhưng là loại này huyết mạch, kéo dài mấy đời khả năng liền biến mất, bọn chúng là trong Long tộc dị loại, nhiều khi, đều là phù dung sớm nở tối tàn, bất quá, Dị Long đều nắm giữ đặc thù thiên phú, thực lực khủng bố chí cực. Vị lão giả này chỗ chủng tộc, tại Dị Long bên trong cũng coi là cực kỳ đặc thù một chủng tộc. Bọn chúng chỗ gia tộc, truyền thừa mấy trăm đời, trùng đồng chi lực lại từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Vị này tên là Đồng Phong lão giả, không có trực tiếp trả lời Bạch Thuật vấn đề, mà chính là nhìn về phía bên cạnh hắn Long Trần, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, Bạch Thuật a Bạch Thuật, mảnh này Long vực bởi vì ngươi mà triệt để xuống dốc, thế mà cùng nhỏ yếu nhân tộc cấu kết cùng một chỗ, Long tộc mặt đều bị ngươi mất hết. Đối mặt Đồng Phong trào phúng, Long Trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nhìn ngươi tuổi tác cũng không tính quá lớn, ánh mắt sao liền mù đâu, ngươi con mắt nào có thể nhìn ra ta nhỏ yếu, Long Trần người nào? Một nhìn đối phương phá quán tư thế, liền biết bọn họ đơn giản liền mấy cái như vậy mục đích, hoặc là đến lập uy, hoặc là đến hợp nhất, hoặc là đến xê cướp đoạt tài nguyên. Mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì, cái này đều đã chú định hôm nay sẽ không thiện, mà đối phương hành động, nhưng Long Trần nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Long tộc đã từng sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh, bây giờ đã xuống dốc thành bộ dáng này, không biết đoàn kết nhất trí quyết chí tự cường, lại còn có tâm tư nội đấu. Nếu để cho hỗn độn Long đế nhìn đến bức tranh này, nội tâm của nó nhất định sẽ vô cùng khổ sở. Tiểu tử muốn xê hết, Long Trần không hề cố kỵ phản kích, nhất thời nhường Đồng Phong giận dữ, đột nhiên hai con mắt của hắn bỗng nhiên hợp lại, Long Trần nhất thời cảm giác linh hồn của mình, bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, chỉ cần hắn vừa dùng lực. Long Trần linh hồn liền sẽ bị bóp nát. Vù vù bỗng nhiên Bạch Thuật vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình, đem Đồng Phong nhãn thuật chi lực chặt đứt, Long Trần nhất thời rên lên một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, Long Trần ánh mắt, cái mũi, lỗ tai đều có máu tươi tràn ra, một khắc này, Long Trần con ngươi sát cơ dâng trào, một đôi ánh mắt lạnh như băng bên trong, xuất hiện vô số màu đen lấm tấm. Cái này Đồng Phong, vậy mà nghĩ muốn dê giết hắn, nếu như không phải vực chủ đại nhân xuất thủ, Long Trần đê ả xê hết. Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cùng gia hỏa này không oán không cừu, đường đường đế quân cường giả vậy mà lại đối với hắn một cái thiên thánh cảnh đệ tử hạ sát thủ. Long Trần trên thân tràn ngập sát cơ, toàn bộ đại điện ôn độ cấp tốc hạ xuống, dường như trong nháy mắt thành hầm băng, mãnh liệt sát khí, dường như sóng lớn đồng dạng quét sạch ra. Long Trần, tạm thời nhẫn nại, cùng người này động thủ, ngươi sẽ kinh động nó, đem nó đưa vào trong nguy hiểm. Càn Khôn Đỉnh vội vàng kêu lên, trong miệng nó, chỉ là hỗn độn Long Đế, Long Trần xuất thủ, kinh động đến hỗn độn Long Đế, hỗn độn Long Đế rất có thể sẽ mượn Long Trần chi thủ, đến thành lý môn hộ, bởi như vậy, hậu quả khó mà lường được. Long Trần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, con rồng ngu xuẩn này kém chút nhường hắn bạo tẩu, bất quá có Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, Long Trần nhất định phải trước chịu đựng, hắn không thể sính sảng khoái nhất thời, hại hỗn độn Long Đế. Cuối cùng Long Trần vẫn là nhịn được, không có xuất thủ, có điều hắn cái kia sát khí lạnh như băng, lại khiến Đồng Phong bọn người giật nảy cả mình, hắn còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế sát ý. Đồng Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu không, làm cho vận dụng Long Vận thần trì lực lượng, cùng lắm thì liều cái đồng quy vu tận, Bạch Thuật cũng nổi giận, nghiêm nghị quát nói. Cái này Đồng Phong quá phận, xuất thủ đối phó Xích Long nhất tộc lão tổ thì cũng thôi đi. Thế mà đối Long Trần một cái thiên thánh cảnh đệ tử hạ sát thủ, cái này căn bản không phải kiêu ngạo Long tộc, có thể làm sự tình. Nghe được Bạch Thuật quát lạnh, Đồng Phong vẫn như cũ chẳng hề để ý, hắn biết Long Vận thần trì đối Long vực ý vị như thế nào, cũng biết Bạch Thuật bất quá là hù dọa hắn mà thôi. Đồng Phong lạnh lùng thốt, Bạch Thuật, ta cũng lười theo ngươi nói nhảm, rất nhiều Long vực bên trong, các ngươi cái này một vực yếu nhất, trên cơ bản đã đến bị ném bỏ cấp độ. Mà chúng ta khu vực này, thực lực cường đại, tài nguyên đầy đủ, nếu như các ngươi thức thời, hiểu tiếng thối, chúng ta không ngại thu lưu các ngươi. Đồng Phong cái này vừa nói, mấy vị lão tổ nhất thời trong lòng cuồng loạn, bọn họ minh bạch Đồng Phong ý tứ. Bọn họ đây là tới hợp nhất Long vực, muốn Long vực quy thuận tại bọn hắn, vốn là đây là một kiện cực kỳ sỉ nhục sự tình, nhưng là vừa nghĩ tới quy thuận về sau, các đệ tử có thể được đến tài nguyên bồi dưỡng, bọn họ nhất thời tâm động. Đồng Phong vừa ra trận, vênh váo hung hăng, đây rõ ràng là nói cho bọn hắn, quy thuận bọn họ về sau, bọn họ những thứ này người chỉ có thể mặc cho người an bài, lại không thực quyền, về sau hết thảy đều muốn nghe bọn hắn. Cái này vốn là đúng vô cùng vì biệt khuất sự tình, thế nhưng là vừa nghĩ tới các hài tử có thể được đến bồi dưỡng, tiền đồ sáng lạng, thụ điểm khuất nhục lại có thể thế nào, lại nói, tất cả mọi người là Long tộc, làm gì tính toán những thứ này. Trong lúc nhất thời, mấy vị lão tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngược lại là cảm thấy đề nghị này, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhìn đến mấy người biểu lộ, cái kia Đồng Phong khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, các ngươi bất quá là một đám ăn mày mà thôi, nghĩ muốn gia nhập chúng ta, có mấy cái điều kiện. Thứ nhất, Long vực tài nguyên, đều muốn cùng một chỗ mang đi, nhớ kỹ là hết thảy, bao quát gốc cây kia kỳ quái đại thụ. Nghe đến đó, mọi người sắc mặt biến đổi, trong miệng hắn kỳ quái đại thụ. Chính là Long Trần thất bảo lưu ly thụ, hắn cũng muốn đặt vào trong túi, như vậy sao được, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ mở miệng phản bác, Đồng Phong tiếp tục nói, thứ hai, chúng ta chỉ cần tinh anh, rác rưởi không cần. Chỉ lấy đế miêu cấp đệ tử, cùng thần hoàng cảnh giới trở lên chiến sĩ, cái kia những người khác làm sao bây giờ? Một cái lão giả nhìn không được cả giận nói. Rác rưởi sẽ chỉ lãng phí tài nguyên, không xứng sống trên thế giới này, tự sanh tự diệt được rồi. Đồng Phong cười lạnh nói. Đồng Phong lời nói, nhưng mấy vị lão tổ vừa sợ vừa giận, để bọn hắn những thứ này thế hệ trước đệ tử đi làm chó, còn chưa tính, còn muốn bọn họ vứt bỏ nhiều như vậy hài tử, cái này so dê viết bọn hắn còn khó chịu hơn. Các ngươi có thể rời đi. Bạch Thuật lạnh lùng thốt, thẳng tiếp hạ lệnh trục khách, đối phương rõ ràng cũng là đến nhục nhã người, căn bản không có một điểm thành ý, lão gia hỏa, không cần không biết điều. Đúng lúc này, Đồng Phong sau lưng một người đệ tử, đứng dậy, chỉ Bạch Thuật nghiêm nghị quát nói. Đi ngươi ma, kết quả cái kia đệ tử, vừa mới đứng ra, đã sớm tức sôi ruột Long Trần, một bàn tay quất tới. Chương 5963, đừng để bọn hắn sống. Cái kia đệ tử đứng ra, là Đồng Phong thủ ý, dùng đệ tử đến nhục nhã Bạch Thuật, sẽ để cho hắn càng thêm khó chịu. Chỉ bất quá, cái kia đệ tử vừa mới đứng ra, đã sớm nhanh nín phn cổ long trần, một bàn tay hung hăng quất tới, hung hăng quất vào mặt của người kia trên. Oanh long trần một cái bàn tay, thế nhưng là mão đủ kình, một tiếng bạo hưởng, cái kia đệ tử đầu, cả người bị long trần một bàn tay cho rút thành bột phấn, hình thần đều diệt, hồn phi phách tán. Chẳng ai ngờ rằng, long trần sẽ như vậy hung, vừa ra tay trực tiếp đem người cho đập xê hết rồi. Muốn xê hết, Đồng Phong nộ hống, đen nhánh bàn tay lớn giống như một đạo tia chớp chụp vào long trần, mà đúng lúc này, Bạch Thuật duỗi bàn tay, một chưởng vỗ hướng Đồng Phong bàn tay lớn, oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng bên trong, toàn bộ đại điện sụp đổ thành bột mịn, long trần nhất thời cảm thấy một cổ mênh mông đế uy đánh tới, cả người đều chấn bay ra ngoài, cũng may mắn long trần đạt được long tộc chúc phúc, nhục thân lần nữa tăng lên, đồng thời long huyết chi lực tự động hộ thể, chỉ là bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, lại không có thụ thương. Đồng Phong, ngươi khinh người quá đáng, ta long vực thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ngươi còn dám làm càn, ta Bạch Thuật lấy linh hồn thề, hôm nay tất sát ngươi. Bạch Thuật nộ hống, ở sau lưng của hắn, long trần nhìn đến vô tận long khí bay múa, long trần cảm nhận được mênh mông khí vận chi lực, sắp gia trì tại Bạch Thuật trên thân. Làm thấy cảnh này, Đồng Phong sắc mặt thay đổi, hắn biết Bạch Thuật muốn điên rồi, không thể lại ép hắn, bằng không hắn thật sự có thể sẽ liều một cái cá xê hết trách lưới. Mà lúc này, long vực các cường giả, theo bốn phương tám hướng chạy đến. Đem Đồng Phong bọn người bao bọc vây quanh, Đồng Phong ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, các ngươi vùng lĩnh vực này, đã là cây khô đem hũ, lại không phùng xuân cơ hội, thế hệ trước đã đèn cạn dầu, đi theo đám bọn hắn lăn lộn, các ngươi chỉ có một con đường xê hết. Không bằng đầu nhập vào chúng ta đều sẽ cho các ngươi cung cấp tốt nhất tu hành cơ hội, Bạch Thuật đám người sắc mặt khó coi, cái này Đồng Phong ở ngay trước mặt bọn họ đào chân tường, trọng yếu nhất chính là... Hắn chiếc kia khí, giống như là bố thí một đám ăn mày, cái kia trong xương cao cao tại thượng, làm cho người vô cùng phẫn nộ. Lão đại, tình huống như thế nào? Lúc này, Quách Nhiên mấy người cũng đã bị kinh động, toàn bộ long huyết quân đoàn trước tiên tập kết, đi tới long trần trước mặt. Đánh bàn tay cho táo ngọt, vùng cái quốc đào chân tường, hạ thần xem xét điệu bộ này, nhìn không được nói. Không sai biệt lắm. Long trần gật đầu nói. Cái kia gia hỏa thật mạnh. Muốn hay không trước tiên xuất thủ xử lý hắn, Nhạc Tử Phong nhìn chằm chằm Đồng Phong, bàn tay lớn đã nắm chặt chui kiếm, càng là địch nhân cường đại, hắn liền càng cảm thấy hứng thú. Lần trước, vận dụng kiếm thần chi lực, xuất hiện tì vết, không chỉ lực lượng xuất hiện vướng víu, còn mang đến cho mình thương tổn. Những ngày gần đây, Nhạc Tử Phong một bên dưỡng thương, một bên cảm ngộ, tổng kết ra một số kinh nghiệm, muốn tìm cao thủ thử một chút. Làm cảm nhận được Đồng Phong khí tức so Liên Tam Cường còn kinh khủng hơn nhiều lắm, nhất thời biến đến có chút kích động. Trước nhìn kỹ hắn nói, Long Trần rất muốn làm rơi cái này Đồng Phong, bây giờ thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, mà lại có Nhạc Tử Phong tại, có lòng không toan tính dưới, bọn họ có rất lớn cơ hội có thể thành công. Thế nhưng là, để đánh xê hết Đồng Phong, hắn sau lưng Long Vực, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà bọn họ sắp độ nhân hoàng kiếp. Không có thời gian cùng tinh lực đi cùng bọn hắn kéo. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ mặc dù có cơ hội, nhưng là chưa chắc phải nhất định có thể đánh dê giết Đồng Phong. Nếu như đánh dê giết không thành, thực lực của bọn hắn liền sẽ bại lộ, mà lại đến lúc đó Đồng Phong báo thù, sẽ cho nơi này mang đến tai họa thật lớn. Mấu chốt là bọn họ còn không có cách nào chạy, nếu như bọn họ chạy, Long Vực bị hủy diệt, bọn họ cả một đời đều không thể an tâm, hiện tại, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Ngay tại Long Trần bọn người, do dự muốn hay không tìm cơ hội xử lý Đồng Phong lúc, Đồng Phong lại không chút nào cảm thấy được nguy hiểm, còn tại cao giọng quát lạnh nói, Long Vực các hài tử, các ngươi có được không tệ thiên phú, đáng tiếc, ở chỗ này, thiên phú của các ngươi đều bị mai một, mới có thể đều bị che giấu, chỉ có đi tới chúng ta bên này, các ngươi mới sẽ nhận được tốt nhất bồi dưỡng, mới có thể nở rộ các ngươi vốn có quang mang. Nghe đến đó, Long Trần đối Quách Nhiên dương lên cái cằm, Quách Nhiên nhất thời minh bạch. Mở miệng nói tiếp, ngươi ý tứ, chúng ta Long Vực đệ tử, kém xa đệ tử của các ngươi thôi, vốn là không ai nói tiếp, Đồng Phong dự định chính mình tiếp, mà Quách Nhiên cái này vừa mở miệng, nhất thời nhường hắn quá độ thông thuận rất nhiều, tiếp tục mở miệng nói, không sai, cùng là đế miêu cấp bậc cường giả, chúng ta đệ tử thực lực, muốn so với các ngươi mạnh hơn nhiều, nếu như không tin, chúng ta liền tỉ thí 10 trận, chúng ta nơi này có 38 cái đế miêu đệ tử, ngươi khi dễ chúng ta không học đếm sao? Rõ ràng là 37, còn có một cái ở đâu? Có Long Vực đệ tử phản bác. Xác thực chỉ có 37, nào có 38 cái. Quách Nhiên cũng có chút buồn bực nói, mới vừa rồi bị ta đập xê hết một cái. Long Trần nói, mọi người, nghe được có người uống nắng, đám đệ tử kia cùng Đồng Phong sắc mặt, đều biến đến cực kỳ khó coi, nhưng là hắn lại không thể nói ra tình hình thực tế, lạnh lùng tiếp tục nói, chúng ta những đệ tử này liền đứng ở chỗ này, chỉ cần là thiên thánh cấp tu vi, các ngươi có thể chọn bất kỳ người nào khiêu chiến, chỉ muốn các ngươi có thể thắng năm tràng, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Quách Nhiên bọn người không còn gì để nói, lại là loại này sáo lộ, bọn họ đơn giản là muốn dùng loại phương thức này, nhưng Long Vực đệ tử nhìn đến chênh lệch, theo mà dao động lòng tin, cuối cùng đầu nhập ngực của bọn hắn. Sự kiện này nếu như là Long Trần không có trước khi đến, kế hoạch của bọn hắn vẫn là vô cùng có thể được, bất quá bây giờ sao, nhưng là không giống nhau lắm. Vô Phong, Long Trần nhìn về phía xa xa Xích Vô Phong, đối với hắn truyền âm. Xích Vô Phong bỗng nhiên đứng ra lớn tiếng kêu lên, nếu là một nửa đến tính toán, cần gì phải đến 10 trận, các ngươi có 37 người, liền đánh 37 tràng tốt. Cái kia đánh 37 tràng, một nửa lại như thế nào tính toán? Đối phương một người đệ tử phản bác, nghe được Xích Vô Phong đề nghị, Đồng Phong thản nhiên nói, không cần để ý những chi tiết này, nếu như bọn họ có thể thắng 18 tràng, vẫn như cũ coi như bọn họ thắng. Đồng Phong đối với mình mang tới những thứ này người, có to lớn lòng tin, mà lại, hắn trước đó dùng thần thức đảo qua toàn bộ Long Vực các đệ tử đế miêu chi khí, so với hắn mang tới các đệ tử, phổ biến yếu đi một mảng lớn. Thiên phú quyết định một cá nhân thực lực hạng cuối, mà tài nguyên quyết định một cá nhân thực lực hạng mức cao nhất, sự chênh lệch giữa bọn họ, trên thực tế cũng là tài nguyên trên chênh lệch, đây cũng là Đồng Phong lòng tin nơi phát ra. Giúp ta chuyển cáo Long Vực các huynh đệ, mặc kệ ai ra sân, đừng để bọn hắn sống, Long Trần đối Xích Vô Phong truyền âm nói. Xích Vô Phong thu đến mệnh lệnh về sau, trực tiếp thông qua Long tộc bí pháp, đem mệnh lệnh này truyền đưa cho mỗi một cái Long Vực đế miêu cường giả. Sau đó, Long Vực các đệ tử ánh mắt biến đến hung lệ lên, giống như thị huyết mãnh thú, nguyên một đám đi ra. Khi bọn hắn tuyển định đối thủ về sau, cũng mặc kệ cái gì bắt đầu không bắt đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào tới. Phốc phốc phốc phốc, cơ hồ trong nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe bên trong, Đồng Phong mang tới các đệ tử, toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ, ròng máu nhuộm đỏ trời cao, một khắc này, Đồng Phong cùng hai vị kia đế quân cường giả trong nháy mắt sát ý trùng thiên. Chương 5964, thuận ta thì sống. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Long Vực các đệ tử, vừa lên đến cũng là lấy mạng đổi mạng chém dê giết, bọn họ xuất thủ thời điểm, sát ý trùng thiên, dường như thấy được cừu nhân dê giết cha đồng dạng, cái kia sắc bén sát khí, trực tiếp đem đối phương cho sợ choáng váng. Trải qua thất bảo không gian luyện ngục đồng dạng thí luyện, Long Vực các đệ tử, đã sớm lột xác thành không SLC hết chiến sĩ. Mà Long Trần mệnh lệnh, đối bọn hắn tới nói cũng là thiên thần pháp chỉ, đừng nói là lưỡng bại câu thương, liền xem như cùng địch nhân đồng quy vu tận, bọn họ cũng sẽ không nhăn nửa lần lông mày. Đối mặt Long Vực các đệ tử sát ý, Đồng Phong mang tới Long tộc cường giả, liền như là mới vừa tiến vào thất bảo không gian đệ tử một dạng, tại sắc bén sát cơ khóa chặt dưới. Liền thân thể đều biến đến cứng nhắc, phản ứng cũng biến thành trì hoãn. Kết quả vừa đối mặt, Đồng Phong mang tới đệ tử, toàn bộ bê kỵ đề tánh dê kiết, thậm chí ngay cả bạo phát thực lực cơ hội đều không có, chỉ có một thân lực lượng cường đại, lại không có cơ hội thi triển. Một đám súc sinh, muốn xê hết. Đồng Phong giận không nhịn nổi, hắn mang tới đệ tử, đều là bọn họ cái kia một vực tinh anh đệ tử, lập tức đều bê kỵ đề tánh dê kiết, lòng hắn đau muốn xê hết. Trọng yếu nhất chính là, mặt mò cũng không nhìn được a, vừa mới thổi khoác lác bức vang động trời, đằng sau đệ tử trong nháy mắt xê, hết sạch, bây giờ chỉ còn lại ba cái lão đầu, bọn họ làm sao chịu được. Đồng Phong tức giận, kinh khủng uy áp tàn phá bừa bãi, vừa mới xuất thủ Long Vực các đệ tử, nhất thời cảm thấy một cổ làm cho người hít thở không thông lực lượng đánh tới, bọn họ cảm giác cả người đều muốn bị đè nát. Hắc trường kiếm ra khỏi vỏ, phi hồng đánh xuyên trời cao, một cổ kiếm khí bén nhọn. Theo Đồng Phong trước mặt xẹt qua, Đồng Phong bản năng trốn một chút, khóa chặt mọi người uy áp trong nháy mắt biến mất. Phốc. Đúng lúc này, một cái bao trùm lấy màu trắng long lân bàn tay lớn, theo Đồng Phong sau lưng, đem bộ ngực của hắn đánh xuyên. Rõ ràng là vực chủ đại nhân xuất thủ, Bạch Thuật lúc này trên mặt sát khí tràn ngập, cơ hồ đến bạo tẩu biên giới. Đồng Phong, ngươi nghĩ đến đám các ngươi cái kia một vực, thực lực mạnh, liền có thể quyền sinh sát trong tay sao, đã ngươi muốn xê hết. ta liền thành toàn ngươi. Dù cho tỉnh táo như Bạch Thuật, lúc này cũng đã sắp bị giận điên lên, cái này Đồng Phong trước đó trọng thương Xích Long nhất tộc lão tổ, lại đối Long Trần hạ sát thủ, bây giờ, càng là ở ngay trước mặt hắn, muốn dê viết xê hết những cái kia Long Vực đệ tử. Có thể nói, không có một tia cố kỵ, trong mắt hắn, dường như Long Vực người, đều là một đám loài bò sát, ra tay dê tiết người, căn bản không có một chút xíu kiên kỵ. Coi như Bạch Thuật tính khí cho dù tốt, cũng chịu không được cái này a. Hắn cùng Nhạc Tử Phong gần như đồng thời xuất thủ, mà Long Trần bàn tay lớn đã cầm Tà Nguyệt Chi Nhận, mắt thấy Bạch Thuật xuất thủ, hắn chậm rãi buông lỏng ra Tà Nguyệt Chi Nhận. Long Trần trong mắt tràn đầy sát cơ, cái này Đồng Phong quả thực liền là muốn xê hết, nếu như không phải sợ liên lụy Long Vực, kinh động Hỗn Độn Long Đế, Long Trần hôm nay nói cái gì cũng muốn dê viết xê hết cái này ngu ngốc. Chỉ bất quá, Long Trần không biết là, Đồng Phong tinh huyết trào ra ngoài, Tà Nguyệt Chi Nhận trên phù văn chậm rãi lưu chuyển, Đồng Phong đế khí tại cấp tốc hạ xuống, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt cách không ăn NC thấp. Giết hắn, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều cho cá xê hết lưới rách. Xích Long nhất tộc lão tổ nộ hống, giết hắn giết hắn giết hắn Long Vực vô số cường giả nộ hống, tiếng chấn cửu thiên, lúc này thì bọn hắn, chỉ muốn nhìn đến Đồng Phong xê hết, về phần hắn sau khi xê hết sẽ mang đến cái gì, không quản được nhiều như vậy. Gia hỏa này quá phách lối, rất đáng hận, hoàn toàn là đem Long Vực tôn nghiêm dẫm tại dưới chân, triệt để kích phát toàn bộ Long Vực nộ hỏa. Đồng Phong bị một kích trọng thương, đáng sợ nhất là, Bạch Thuật Long trảo phía trên, hiện ra từng chiếc bạch cốt gai ngược, đem thân thể của hắn đánh xuyên, hắn cảm thấy mình lực lượng tại cấp tốc hạ xuống, còn tưởng rằng là Bạch Thuật dở trò quỷ, nhưng lại không biết Long Cốt Tà Nguyệt tại lặng yên không một tiếng động trộm đi hắn bản mệnh chi lực. Bạch Thuật vừa sợ vừa giận, nhưng là mắt thấy nhiều người như vậy, khuôn mặt vặn vẹo muốn dê viết hắn, ánh mắt của hắn bên trong, lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, căn bản không có chú ý tới Tà Nguyệt Chi Nhận. Mà hai vị khác đế quân cường giả, cũng dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ muốn ra tay cứu người, lại sợ bọn hắn vừa ra tay, ngược lại gia tốc Đồng Phong tê tử vê vong. Bạch Thuật vực chủ còn mời thủ hạ lưu tình, Đồng Phong biết sai rồi. Đồng Phong mạng già nắm tại Bạch Thuật trong tay, nhắm mắt nói, hắn lúc này, không thể không phục mềm, bởi vì lúc này Bạch Thuật, hai mắt đỏ như máu, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm, nếu như lại kích thích hắn, gia hỏa này thật có khả năng sẽ dê tiết hắn. Hắn cũng không dám lấy mạng đi mạo hiểm, Xích Long nhất tộc lão tổ, liều mạng gọi, nhưng Bạch Thuật dê viết hắn, mà cái khác ba vị tộc trưởng, thì ngậm miệng không nói, bọn họ cũng muốn dê viết cái này hỗn đảng, thế nhưng là, dê viết hắn về sau, Long Vực liền muốn đại họa lâm đầu. Mà cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng lỗ mãn, Bạch Thuật hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn đẩy, đem Đồng Phong đẩy đi ra, lăng, Long Vực không chào đón các ngươi, mặt khác nói cho các ngươi biết vực chủ. Chúng ta coi như lại nghèo túng, cũng sẽ không trước bất kỳ ai chó vẫy đuôi mừng chủ. Nếu có người cho rằng võ lực có thể cho chúng ta khuất phục, vậy liền sai, chúng ta cái này một vực Long tộc, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Bạch Thuật lạnh giọng quát nói, Đồng Phong khôi phục tự do, thế nhưng là nhục thân bị trọng thương, Bạch Thuật thần thánh chi lực, còn có không ít lưu lại trong cơ thể hắn, hắn bây giờ căn bản không phải Bạch Thuật đối thủ, mà lại hắn bản nguyên chi lực, cũng tiêu hao một mảng lớn. Đối phương còn có bốn vị đế quân cường giả, lại là tại bọn họ sân nhà, nếu như xuất thủ, sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ, hôm nay khẩu khí này, hắn chỉ có thể nhịn. Đồng Phong sắc mặt âm trầm, một mặt ác độc mà nói, Bạch Thuật lão đầu, ngươi liền mạnh miệng đi, hôm nay thù này ta nhớ kỹ. Nói xong, Đồng Phong liếc nhìn toàn bộ Long Vực, phẫn nộ quát, các ngươi một đám ngu xuẩn, chờ các ngươi tiến giai nhân hoàng về sau, Long Vực tài nguyên. Liền các ngươi 10% người đều nuôi không nổi, đến lúc đó Long Vực tài nguyên khô kiệt, mà chúng ta cái này một vực tài nguyên lấy không hết, dùng mãi không cạn, đến lúc đó, ta lần nữa buông xuống Long Vực, thuận ta thì sống nghịch ta thì xê hết. Nghe tới Đồng Phong lời nói, Long Trần trong lòng rung lên, chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Long Vực thật đã cuộn bách đến nước này sao? Mà liếc thuật đám người biểu lộ, Long Trần đã biết đáp án, một khắc này, Long Trần tâm, không khỏi chìm xuống phía dưới. Tu hành thế giới, thiên phú chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, mà tài nguyên mới là vị thứ nhất. Không có tài nguyên, chẳng khác nào không có tương lai, tài nguyên khô kiệt, trên cơ bản liền đại biểu cho diệt vong. Cút đi, đối mặt Đồng Phong mê hoặc, Bạch Thuật quát lạnh nói, hắn không có giải thích, cũng không có phản bác, trọng yếu nhất chính là, Đồng Phong nói là sự thật. Ha ha ha. hãy đợi đấy. Đồng Phong Phách Lối cười to về sau, cùng hai vị khác đế quân cường giả, tại mọi người cơ hồ ánh mắt muốn dê kiết người bên trong rời đi. Các đệ tử khiêu chiến, Đại Hoạch toàn thắng, thế nhưng là mọi người lại không vui, nguyên một đám trong lòng dường như bị đè ép cự thạch, tài nguyên khô kiệt, không có cái gì so cái này càng làm người tuyệt vọng tin tức, thì liền thực lực tăng lên điên cuồng, ở vào hưng phấn kỳ đế miêu cường giả bọn họ, lúc này cũng như sương đánh cà tím triệt để yếu xìu đi. Đại gia không cần lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường, luôn có biện pháp. Gặp đại gia cảm xúc sa sút, Bạch Thuật mở miệng an ủi, tiền bối, bọn họ là đến từ cái nào một vực? Long Trần hỏi. Bạch Thuật hơi sững sờ, không biết Long Trần hỏi cái này để làm gì, thuận miệng đáp, bọn họ đến từ Cửu Phong Long Vực, hỗn độn đại chiến về sau, bọn họ phân đi rất nhiều đế long nhất tộc tài nguyên, mà chúng ta. Các huynh đệ, giữ vững tinh thần đến, thế mà không đợi vực chủ đại nhân nói xong, Long Trần phủi tay, quát lớn, đại gia hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, chờ chúng ta tiến giai nhân hoàng, Cửu Phong Long Vực liền nên đổi chủ nhân. Giống như cái kia Đồng Phong nói, hừ, đến lúc đó, thuận ta thì sống, nghịch ta thì xê hết, nghe được Long Trần lời nói, vực chủ đại nhân bọn người không khỏi mở to hai mắt nhìn, mà thế hệ tuổi trẻ các đệ tử, lại bộc phát ra rung trời reo họ. Chương 5965, tàn sát hết. Vực chủ đại nhân, Long Trần ý nghĩ này rất nguy hiểm a, chẳng lẽ đến lúc đó, một chỗ nơi yên tĩnh, Bạch Thuật cùng bốn đại lão tổ ngồi trên mặt đất. Trong đó một vị lão tổ mặt mang vẻ lo lắng, những lời kia, nếu như là người khác nói ra đến, hắn có lẽ sẽ cho rằng bất quá là an ủi chi từ, nhưng đây chính là từ Long Trần trong miệng nói ra được, thiên thánh cảnh hắn, liền dám mang theo Long Huyết quân đoàn, hủy diệt Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, càng là ngay trước cái khác đế quân cường giả mặt, đánh dê kiết Liên Tam Cường, chờ hắn tiến giai nhân hoàng, còn có chuyện hắn không dám làm sao? Mà lại, bây giờ Long Vực, Long Trần danh vọng đã cao đến cực hạn. Chỉ cần Long Trần vung cánh tay hô lên, coi như vực chủ đại nhân mệnh lệnh, bọn họ đều chưa hẳn chịu nghe. Mà lại, đám hài tử này tại thất bảo không gian bên trong, đã trải qua vô tận sinh tử, sớm đã không phải là lúc trước nhu nhược thiếu niên, bọn hắn hiện tại, là thật không ép đỡ xê hết. Không nói trước, chúng ta có thể hay không đánh hạ Cửu Phong Long Vực, coi như có thể công sát, cái khác Long Vực chỉ sợ sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. Dù sao, bọn họ đều đã từng cự tuyệt qua chúng ta, trào phúng qua chúng ta cuộc khởi, sẽ làm bọn hắn cảm thấy lo lắng, sẽ xem chúng ta vì uy hát ghiếp, đến lúc đó quần khởi mà công. Một cái khác lão tổ, cũng một mặt lo lắng nói. Sự lo lắng của hắn cũng vô đạo lý, vốn là bọn họ khu vực này, là cái khác Long Vực chế giễu đối tượng, bây giờ bọn họ cuộc khởi, thế tất sẽ chọc cho người đố kỵ, đồng thời cũng sẽ làm cho người sinh ra cảm giác nguy cơ. Long Trần là người trẻ tuổi, chắc chắn sẽ không cân nhắc xa như vậy, mà bọn họ làm lão nhân, nhất định phải nhìn xa trông rộng mới được. Thôi đi, sợ cái gì, coi như đến lúc đó cục thế lại ác liệt, có thể so sánh hiện tại còn ác liệt sao? Cùng hắn chậm rãi chờ đợi bị người thôn phệ, không bằng phấn khởi đánh cược một lần, thành bại nghe theo mệnh trời. Xích Long nhất tộc lão tổ Bình Chân như vậy nói, Long Vực đều đã dạng này, còn có thể hỏng đi nơi nào? Cửu Phong Long Vực khinh người quá đáng. Đây là rõ ràng muốn thôn phệ của cải nhà của bọn hắn, bọn họ là mấy cái đại long vực bên trong, vô sĩ nhất tồn tại, đối phó bọn hắn, căn bản không cần coi trọng nhân nghĩa đạo đức. Mấy người đồng thời nhìn về phía vực chủ đại nhân, chờ lấy hắn quyết định, vực chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, các ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn nhìn không ra sao? Từ từ Long Trần bước vào long vực một khắc kia trở đi, long vực vận mệnh, đã không tại trong tay chúng ta. Vực chủ đại nhân, ý của ngài là? Mấy người giật mình. Có mấy lời ta không thể nói, nhưng là các ngươi hơi động động đầu óc, có thể nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Nếu như thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn chặt, các ngươi chỉ cần biết, hiện tại Long Vực, là Long Trần tại làm chủ. Hắn muốn làm gì, chúng ta chỉ cần phối hợp là được rồi, đến mức ý kiến, hãy tỉnh lại đi. Nếu như người ta có đầy đủ trí tuệ, Long Vực làm thế nào có thể rơi đến nước này, đã năng lực của chúng ta không được. Vì cái gì còn muốn đi theo mù tham gia hồ đâu, ha ha ha, liền là thì là, đều thời đại nào, chúng ta những lão gia hỏa này, đã sớm nên thoái vị, Long Vực hẳn là giao cho tuổi trẻ các hài tử, các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại các hài tử, nguyên một đám nhiều dữ dội, còn cần chúng ta bọn này lão gia hỏa bận tâm cái gì, chúng ta thành thành thật thật phối hợp các hài tử, thừa dịp bộ xương già này còn có chút dùng, nghĩ thêm đến có thể vì các hài tử làm chút gì, mà không phải tay nắm tay dạy bọn họ cái gì. Vực chủ đại nhân một phen, nói đến Xích Long nhất tộc lão tổ tâm khảm bên trong đi, ha ha cười nói. Nghe được vực chủ đại nhân nói như vậy, mấy vị khác lão tổ không lên tiếng nữa, mặc dù vực chủ đại nhân nói có lý, nhưng là bọn họ luôn cảm thấy tâm lý không vững vàng. Chúng ta già, không chỉ có là thân thể già, trên tinh thần cũng già, người đã già, liền ưa thích cầu vững vàng, không thích mạo hiểm. Thế nhưng là, ở cái này nguy hiểm thời đại, càng là không chịu mạo hiểm, thì càng nguy hiểm. Ở vào hiểm bên trong, khẩn yếu nhất là như thế nào thoát hiểm, nếu như trì trệ không tiến, lo trước lo sau, sẽ chỉ bỏ mất cơ hội, mà nguy hiểm lớn hơn nữa sắp đến. Chúng ta đã không có người trẻ tuổi loại kia bén nhạy khứu giác, đối nguy hiểm cùng kỳ ngộ cảm giác, cũng cơ hồ đã thoái hóa. Trước kia, các hài tử đem vận mệnh giao cho chúng ta, đối với chúng ta vô điều kiện tín nhiệm. Như vậy hiện tại, thời đại mới tiến đến, chúng ta đem long vực vận mệnh giao cho bọn hắn, chúng ta cũng cần phải vô điều kiện tín nhiệm bọn họ. Vực chủ đại nhân nói, lời nói này, nhưng cái kia ba vị lão tổ âm thầm gật đầu, nghĩ như vậy, tâm kết của bọn hắn cũng liền mở ra, thời đại mới tiến đến, cũ mới giao thế, bọn họ xác thực hẳn là thoái vị, cho ta xong, vào chỗ C hết xong, chúng ta mỗi tê cử V, ông một lần, thực lực có thể tăng lên một phần, mà thực lực tăng lên một phần, chúng ta báo thù rửa nhục cơ hội liền sẽ tăng thêm một phần, sang bằng cửu phong long vực cơ hội cũng liền tăng thêm một phần, đồng phong cho chúng ta sỉ nhục. Chúng ta muốn gấp trăm ngàn lần trở lại trả lại bọn hắn, chúng ta nhất định phải thành công, bởi vì chúng ta nếu như thất bại, là sẽ trở thành bọn họ nô lệ, mặc người điều động, mặc người chém dê giết. Chúng ta đường đường long vực đệ tử, nắm giữ cao quý nhất linh hồn, lớn nhất huyết mạch cao quý, làm sao có thể làm người khác nô lệ. Mặc Dương tiếng gào thét, tại thất bảo không gian bên trong qua lại khuấy động, thanh âm hắn khàn giọng, sát ý trùng thiên. Giết dê giết dê giết. Long vực các đệ tử, lúc này đã hoàn toàn điên cuồng, đồng phong cái kia cao cao tại thượng, xem bọn họ như sâu kiến, cái kia quyền sinh sát trong tay bộ dáng, thật sâu đau nhói lòng của bọn hắn. Mà Long Trần phát hạ lời nói đến, chờ tiếng giai nhân hoàng, liền sang bằng cửu phong long vực, lưu cho thời gian của bọn hắn, đã không nhiều lắm, vì không lại bị người chà đạp tôn nghiêm cùng sinh mệnh, vì long vực vinh diệu cùng tương lai, bọn họ triệt để điên cuồng. Thất bảo không gian bên trong chém dê viết trung trời, bây giờ bọn họ tiến vào thất bảo không gian bên trong, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là C hết. Chỉ có T tử V tông, mới có thể kích phát tiềm năng của bọn hắn, rèn luyện ý chí của bọn hắn, kích hoạt huyết mạch của hắn, tỉnh lại linh hồn của bọn hắn, theo lấy thực lực bọn hắn càng ngày càng mạnh, có thể dê viết C hết sự hiện hữu của bọn hắn, biến đến càng ngày càng ít, bọn họ bắt đầu hướng tầng thứ cao hơn trùng kích. Khiêu chiến đối thủ càng mạnh mẽ hơn, mà thất bảo không gian tầng thứ bảy kịch liệt nhất, để miêu cấp cường giả, liên miên ngã dưới, bị liên tam cường điên cuồng đánh dê chiết, thế mà bọn họ lại như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, hung hãn không ép đỡ C hết trùng kích, bọn họ mượn nhờ liên tam cường đế khí, đến kích thích chính mình đế miêu chi hỏa, đến gia tăng thực lực, phốc rốt cục, liên tam cường bị mấy vạn đế miêu cường giả cứ thế mà cho mài C hết, một khắc này, bọn họ reo hò rung trời. Nơi này còn có một cái, thế mà còn không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, mọi người phát hiện liên tam cường sau khi xê hết, đằng sau có một đạo hắc ám chi môn mở ra, bọn họ thấy được một thân ảnh, giết mọi người thừa dịp đánh dê viết liên tam cường dư uy vẫn còn, xông về cái thân ảnh kia. Quanh cái thân ảnh kia bàn tay lớn đập xuống, một đạo tê cử vê, ông gần sóng cấp tốc khuếch tán. Phốc phốc phốc, long vực mấy vạn đế miêu cấp cường giả, trong nháy mắt bị chấn thành tro bụi. Phút chốc bị diệt sát, mấy vạn người đồng thời bị đưa đi ra. Tình huống gì à? Một khắc này, bọn họ triệt để mộng, mà Long Trần cũng giật nảy mình, bởi vì thất bảo lưu ly thụ đầy trời thần huy, đột nhiên ảm đạm một đoạn. Chương 5966, dị biến. Hồ Long Trần trước tiên, xông vào thất bảo không gian tầng thứ bảy, sau đó hắn liền thấy trong miệng mọi người cái kia phiến đại môn. Tình huống như thế nào, cái này phiến đại môn cái gì thời điểm xuất hiện? Minh Hoàng đâu? Chẳng lẽ hắn liền tại cửa này sao? Long Trần chính mình cũng mộng bức, ngay tại vừa mới, thất bảo lưu ly thụ trong nháy mắt tiêu hao lượng lớn năng lượng, hỗn độn không gian đại lượng sinh mệnh chi khí, bị nó rút ra, đưa tới Long Trần cảnh giác, làm Long Trần đuổi tới thất bảo lưu ly thụ nơi này thời điểm, Mặc Dương, Xích Vô Phong bọn người một mặt mộng bức, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, liền cái thân ảnh kia bộ dáng đều không thấy rõ, liền bị đê ánh xê hết. Tại cái thân ảnh này trước mặt, kinh khủng liên tam cường, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa, bọn họ vô pháp tưởng tượng, đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Vù vù Long Trần bàn tay lớn đặt tại cửa lớn phía trên, đại môn rung động, có một cổ thần bí pháp tắc chi lực, phong tỏa hắn, liền liền Long Trần cái chủ nhân này, cũng vô pháp bê tạo L được phá vỡ. Cái này pháp tắc, tự hồ mang theo minh hoàng chi lực. Long Trần trong lòng rung lên, thất bảo không gian tầng thứ bảy cái gì thời điểm phát sinh biến hóa như thế, hắn vậy mà không có chút nào biết. Minh hoàng là dự định ở chỗ này kiến tạo cung điện cùng vương tòa sao? Long Trần nhìn lấy cái này đen nhánh đại môn ngẩn người, cái này biến cố tới quá đột ngột, quá quỷ dị. Đối với thất bảo lưu ly thụ, hắn biết đến quá ít, cái này theo trà thần đạo lão tổ chỗ đó lắc lư tới thần thụ, có quá nhiều bí mật không có giải khai. Nguyên bản Long Trần coi là, nó chẳng qua là có thể giúp người khai trí tăng tuệ, khiến người ta lại càng dễ đốn ngộ. Làm thất bảo không gian xuất hiện, hoàn toàn lật đổ Long Trần đối với nó nhận biết, mà bây giờ cái này đạo thần bí đại môn xuất hiện. Lại một lần nữa chấn động đến Long Trần. Ghê gớm, ghê gớm. Long Trần không khỏi cảm thán, thất bảo lưu ly thụ quá kinh người, đây thật là một kiện bảo bối nghịch thiên. Oanh bỗng nhiên một bàn tay lớn, vô thanh vô tức xuất hiện tại Long Trần sau lưng, Long Trần giật mình, nghĩ muốn phản kích, đã chậm. Phốc, Long Trần sau lưng trúng chưởng, bị một chưởng vỗ thành bốt phấn. Mẹ nó, Long Trần chuyên tâm nghiên cứu cửa đá, lại không nghĩ rằng bị đê đánh xê hết liên tam cường xuất hiện lần nữa. Cho dù là bị thất bảo lưu ly thụ phỏng theo xuống liên tam cường, vẫn không có thoát ly âm hiểm bản chất, một chiêu đánh lén, trực tiếp đem Long Trần đưa đi ra. Lão đại, tình huống như thế nào? Quách Nhiên bọn người, cũng bị tình huống nơi này kinh động đến. Minh Hoàng cái bóng biến dị, triệu tập các huynh đệ, cùng một chỗ xong một lần nhìn xem rốt cục tình huống như thế nào. Long Trần nói, tốt vừa nghe đến Long Trần muốn mang theo bọn họ, cùng một chỗ đánh dê giết Minh Hoàng cái bóng. Nhất thời hưng phấn không thôi, mà Long Vực các đệ tử, nghe nói Long Trần muốn tự mình dẫn đội trùng kích tầng thứ bảy, cũng theo hưng phấn mà kêu to, ào ào xông vào thất bảo không gian xem náo nhiệt. Quanh tầng thứ bảy bên trong, Long Trần tay cầm tà nguyệt chi nhận, cùng liên tam cường liều mạng một kích, Long Ngâm chấn thiên, huyết mạch khuấy động bên trong, hư không sụp đổ, Long Trần té bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Long Vực các đệ tử, phát ra trung trời reo hò. Long Trần vậy mà có thể cùng đế quân cấp cường giả đối cứng, cái này là kinh khủng cỡ nào a? Phốc, mà Long Trần một đao sau đó, một đạo phi hồng lóe qua, liên tam cường đầu phóng lên tận trời, âm âm Cốc Dương cùng Lý Kỳ đồng thời xuất thủ, đem liên tam cường đầu cùng thân thể đồng thời đánh nổ, phòng ngừa nó lần nữa lành. Một khắc này, toàn trường tĩnh mịch, liền tiếng hoan hô cũng không có, Long Vực các cường giả vô pháp tưởng tượng, mấy vạn người bỏ thời gian dài như vậy. Nhiều người như vậy mệnh đè xê hết liên tam cường, lại bị trong nháy mắt cầm xuống. Tạch tạch tạch. Liên tam cường khi xê hết, Long Trần đều không thể mở ra đại môn, bị một cổ kỳ dị pháp tắc, chậm rãi kéo ra. Vù vù theo đại môn mở ra, mọi người liền thấy một thân ảnh, ngay sau đó một cổ sắc bén đế uy giống như là biển gầm đập vào mặt, đồng thời một cổ sắc bén sát cơ, đem Long Trần hoàn toàn khóa chặt. Âm âm, cùng bạo đế uy trùng kích thiên địa. Vô số Long Vực đệ tử bị khủng bố đế uy, áp đến không cách nào động đậy, vù vù bỗng nhiên cái thân ảnh kia động, cơ hồ trong nháy mắt đã đến Long Trần trước mặt, một chưởng đối với Long Trần đập xuống. Một khắc này, Long Trần thấy được Minh Hoàng chân diện mục, bộ dáng cùng trước đó giống như đúc, nhưng là trong mắt của hắn bên trong, lại có hai đoạn kỳ dị hỏa diễm đốt động, dường như đã có được sinh mạng giống như. Mà hắn đế uy, thậm chí so Đồng Phong còn kinh khủng hơn rất rất nhiều, một chưởng vỗ rơi. Long Trần cảm giác nhục thân trực tiếp muốn nổ tung, vù vù đối mặt Minh Hoàng một kích này, Long Trần trực tiếp lấy thủ thế, trong tay tà nguyệt chi nhận, biến thành tà nguyệt chi thuẫn, oanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần liền người mang thuẫn, bị một quyền đánh nổ. Cái gì? Cường đại như Long Trần, lấy ra trạng thái mạnh nhất, đều bị một kích diệt sát, các Long huyết chiến sĩ triệt để kinh ngạc. Minh Đạo Tán Thiên bỗng nhiên, cái kia Minh Hoàng thân ảnh vậy mà mở miệng, hai tay của hắn mở ra. Bỗng nhiên hướng phía dưới một nhấn, sau đó mọi người liền thấy một khối giống như mộ bia một dạng đồ vật, ra hiện dưới tay hắn. Quanh cái kia mộ bia bỗng nhiên cắm vào đại địa, sau đó một cổ tê trữ vê ong gần sóng, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuấy động. Tất cả lực lượng cho ta, hậu thổ chi tường, Tống Minh Viễn kêu to, các Long huyết chiến sĩ Long huyết chi lực, hướng Tống Minh Viễn hội tụ, Tống Minh Viễn trước người đại địa băng mở, một tòa vạn dặm hậu thổ hộ thuẫn hiện lên. Oanh thế mà hội tụ các long huyết chiến sĩ toàn bộ lực lượng phòng ngự, bị trong nháy mắt phá hủy, tại lực lượng kia trước mặt, phòng ngự của bọn hắn, liền cùng cự nhân dưới chân cồn cát, căn bản không có một tia phòng ngự chi lực. Tại sao có thể như vậy? Một khắc này, mọi người đứng tại dưới thất bảo lưu ly thụ, triệt để ngây dại, mà lúc này thất bảo lưu ly thụ toàn bộ ảm đạm xuống, hô cùng lúc đó, hỗn độn không gian bên trong, lượng lớn sinh mệnh chi khí biến mất. Đều bị thất bảo lưu ly thụ rút đi, theo lượng lớn sinh mệnh chi khí rót vào, thất bảo lưu ly thụ lại chậm rãi khôi phục quang mang vạn trượng bộ dáng. Tiền bối, đây là có chuyện gì, ngài biết không? Long Trần chỉ có thể hướng càng không đỉnh thỉnh giáo, theo lý thuyết, thất bảo lưu ly thụ chỉ có thể phỏng theo Minh Hoàng một hình bóng cùng chiêu số mà thôi, nhưng là bây giờ Minh Hoàng lại đã thức tỉnh ngươi chưa từng thấy qua chiêu số. Ta đoán, Minh Hoàng cùng thất bảo lưu ly thụ ở giữa, nhất định có cái gì nguồn gốc. Rất có thể, thất bảo lưu ly thụ rất sớm trước kia chỉ thấy qua Minh Hoàng, cũng phỏng theo hắn, thất bảo lưu ly thụ trước đó tiếp cận khô héo, về sau lại đạt được lượng lớn tê khi tê hễ cùng đế khí, khi nắm khi buông phía dưới, khả năng đã thức tỉnh năng lực mới. Bất quá, đây hết thảy đều là suy đoán của ta, đến mức cụ thể, chỉ sợ chỉ có ngươi chậm rãi đi nghiên cứu. Càng không đỉnh trầm ngâm một chút nói, cho dù là càng không đỉnh, cũng vô pháp hoàn toàn giải thích nguyên nhân trong đó. Phân tích của nó, bắt nguồn từ suy đoán của nó. Trước kia chỉ thấy qua Minh Hoàng, Long Trần trong lòng giật mình, nếu quả thật như càng không đỉnh nói, cái này thất bảo lưu ly thụ lai lịch, nhưng là quá kinh người. Mà cái này thất bảo lưu ly thụ, là trà thánh lục vũ giao cho trà thần đạo lão tổ, cuối cùng lưu lạc đến trong tay hắn, ở trong đó chẳng lẽ còn ẩn giấu đi nhân quả gì, cái kia lúc này Minh Hoàng, thực lực đạt tới trình độ nào rồi? Long Trần không khỏi hỏi. Chân chính đế quân. Càng không đỉnh nói. Long Trần mở to hai mắt nhìn, chênh lệch này cũng quá lớn a. Chương 5967, thành công. Mặc dù Long Trần biết, giống Liễu Trường Thiên, Viêm Dương, Liên Tam cường dạng này đế quân cường giả, đều là xuống dốc đế quân cường giả, thực lực suy yếu nghiêm trọng, sớm đã không còn năm đó. Nhưng là Long Trần coi là giống Long Sáng, Đồng Phong dạng này siêu cấp đế quân cường giả. Đã rất gần chân chính đế quân đi, có thể cùng Minh Hoàng một trận chiến về sau, Long Trần phát hiện, Long Sáng, Đồng Phong tại Minh Hoàng trước mặt, căn bản không ở cùng một cấp bậc, giữa hai bên có khác biệt về bản chất. Trọng yếu nhất chính là, Minh Hoàng bất quá là tiện tay một kích, cũng không có triệu hồi ra hoàn chỉnh đế diễm, Long Trần liền như là bị đập con ruồi đồng dạng bị đập xê hết, Long Trần cũng coi như thấy được chân chính đế quân cấp cường giả khủng bố. Minh Hoàng biến dị, mặc dù khiến Long Trần có chút bất an. Nhưng là thất bảo không gian bên trong, hắn lật không ra cái gì bọt nước, chỉ bất quá, không cách nào bị tùy ý khiêu chiến mà thôi. Đương nhiên, coi như có thể tùy ý khiêu chiến, Long Trần cũng sẽ không để mọi người đi khiêu chiến, chênh lệch quá lớn, đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt không nói, Minh Hoàng mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ tiêu hao hỗn độn không gian bên trong lượng lớn sinh mệnh chi khí. Mặc dù, hỗn độn không gian bên trong còn có không ít tê thể hy tê thể không có bị thôn phệ. Nhưng là cũng không ngăn nổi khủng bố như vậy tiêu hao, không vượt quá 10 lần, hỗn độn không gian sinh mệnh chi khí, liền sẽ bị nó móc sạch. Quách Nhiên, các ngươi Long huyết thập tự trảm, vẫn chưa hoàn toàn thành hình, lần trước không phải nói, có mặt mày rồi hả? Long Trần cau mày nói, nhắc lên sự kiện này, cũng làm người ta bốc lửa, lần trước bọn họ thành công một lần, kết quả lần thứ hai liền không cách nào lại kích phát, cái kia thuần túy là một lần ngẫu nhiên. Quách Nhiên có chút buồn rầu nói. Lần trước vốn cho là, tại ngàn vạn thất bại con đường bên trong, rốt cục tìm ra một đầu thành công con đường, thế nhưng là, đầu kia thành công kinh nghiệm, bất quá là ngẫu nhiên xuất hiện, về sau tùy ý bọn họ cái này tiểu đội, cố gắng như thế nào, rốt cuộc không thành công qua. Mặc dù bọn họ dùng lưu ảnh ngọc ghi chép xuống ngay lúc đó hình ảnh, mỗi người chỗ đứng, góc độ công kích, dùng lực lớn nhỏ, xuất thủ trình tự đều ghi chép rõ ràng. Thế nhưng là về sau mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể kích phát ra cái kia hiệu quả. Long Trần nghe xong, nhưng Quách Nhiên đem lưu ảnh ngọc lấy ra, Long Trần lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần, hắn cũng không tìm ra bất luận cái gì tì vết, lại tìm đến cái kia đội ngũ, dùng lúc ấy giống nhau như đúc phương pháp, lần nữa kích phát Long huyết thập tự trảm, uy lực cũng vẫn được, nhưng chính là không có một kích kia thần vận, chỉ có thể coi là phổ thông hợp lực một kích mà thôi. Lão đại, ngươi đừng có gấp. Chúng ta nghiên cứu thêm một chút, luôn có thể lục lọi ra tới. Gặp Long Trần cau mày, Quách Nhiên chặn lại nói, hắn biết Long Trần còn có rất nhiều chuyện muốn làm, loại chuyện này vốn chính là công tác của hắn, sống phí lão đại quý giá thời gian, cái này cũng không thỏa. Long Trần lắc đầu nói, không có nhiều thời gian như vậy, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, nghiên cứu ra hoàn toàn mới Long Huyết Thập Tự Trảm. Nếu như trong một tháng còn không cách nào nghiên cứu ra được, liền không thể lại tiếp tục nghiên cứu, chúng ta muốn chuẩn bị độ kiếp rồi. Lần này độ nhân hoàng kiếp, không thể coi thường, đến lúc đó cửu thiên thập địa cường giả đều sẽ đoạt thiên địa khí vận, các loại thủ đoạn âm hiểm, không thể không đề phòng. Bọn họ nhất định phải sớm một tháng, tiến vào bế quan trạng thái, lấy gìn giữ mạnh nhất tư thái đi độ kiếp, càng không đỉnh nói qua, nhiều nhất còn có gần hai tháng, cũng là tốt nhất khi độ kiếp kỳ. Thiên Lạc, ngươi một hơi chém ra thập kích Long Huyết Thập Tự Trảm. Long Trần đối cái kia gọi Thiên Lạc Long Huyết Chiến Sĩ Đạo, chính là hắn, dẫn đầu tiểu đội, cái thứ nhất kích phát ra Long Huyết thực sự thập tự trảm. Lão đại, lực lượng của ta, không cách nào một hơi đánh ra nhiều như vậy a. Thiên Lạc mộng, đần độn, ngươi mỗi một lần tiết kiệm điểm lực lượng không được sao sao? Quách Nhiên mắng. Cái kia uy lực chẳng phải là... Thiên Lạc vò đầu. Không cần phải để ý đến uy lực, ngươi một mực xuất thủ, Long Trần nói. Tốt, Thiên Lạc không hiểu Long Trần muốn làm gì, trường kiếm ra khỏi vỏ, mà hắn sở thuộc tiểu đội, cũng đồng dạng trường kiếm ra khỏi vỏ. Công công công công, Thiên Lạc một tiếng gào to, trường kiếm tại hư không liền trảm, từng đạo thập chữ bắn ra, theo Thiên Lạc xuất thủ, hắn sau lưng các Long Huyết chiến sĩ, cũng theo trường kiếm chém ra, chỉnh tề như một, Long Huyết chi lực bạo phát, trong nháy mắt dung hợp. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm, trước vài chiêu, thập tự trảm thường thường không có gì lạ, nhưng mà phía sau ba chiêu, bộc phát ra nổ vang rung trời, hư không bên trong bê kỵ xê hém ra nguyên một đám to lớn thập chữ dấu vết, thật lâu không rời. Thành công, Thiên Lạc hưng phấn mà kêu to, Quách Nhiên bọn người gương mặt không dám tin, trước mặt đều thất bại, mà sau cùng ba chiêu, lực lượng đã suy giảm, ngược lại thành công, đây là cái gì nguyên lý? Long Trần khẽ mỉm cười nói, minh bạch, Thiên Lạc, công kích của ngươi càng nhẹ nhàng càng tốt, đừng có bất luận cái gì dẫn đạo chi lực, tùy ý một kích. Long Trần nói rõ ràng, thế mà mọi người nhưng như cũng một mặt mộng bức, Thiên Lạc sau đó một kiếm chém ra, hững hờ ở trong hư không, vạch ra một cái mười chữ, oanh một tiếng vang thật lớn, mọi người lực lượng trong nháy mắt hợp nhất, đem hư không đánh xuyên. Lão đại, đây là có chuyện gì a? Quách Nhiên triệt để mộng bức, đây quả thực muốn phá vỡ hắn nhận biết. Long Trần cười nói, trước đó, ta đã nói với ngươi, quần long vô thủ, các, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu trong đó tinh yếu. Thiên Lạc, trước đó công kích của ngươi, luôn muốn mức độ lớn nhất căng ra phạm vi công kích, đem đại gia lực lượng dẫn dắt hắn bên trong, làm ngươi có ý định này thời điểm, liền có tự cho mình là cầm đầu suy nghĩ, ý nghĩ này một sinh ra, liền sẽ để các huynh đệ thể nội long hồn bài xích, từ đó làm cho thất bại. Chúng ta Long Huyết quân đoàn, mỗi người đều là độc lập cá thể, ở trong thế giới của mình, mỗi người đều là nhân vật chính, ngươi mười chữ chỉ là một cái đầu ngắm mà thôi, không cần vẽ rắn thêm chân. Còn lại giao cho các huynh đệ, lại thử một chút, oanh lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lại thành công, Quách Nhiên một bộ dở khóc dở cười bộ dáng, lão đại, ta vẫn không hiểu, không cần thiết minh bạch, ngươi chỉ cần biết, huynh đệ vẫn là huynh đệ, bất quá từ nay về sau, chúng ta Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, sẽ lấy đơn đã độc đấu làm chủ, phối hợp tác chiến làm phụ, Long Trần nói. Lần này trở lại về Long Vực, Long Trần phát giác các Long Huyết chiến sĩ Long Hồn ý chí càng ngày càng mạnh. Long Huyết quân đoàn phong cách tác chiến, cũng nhất định phải làm điều chỉnh, nếu không, sẽ hạn chế bọn họ phát triển. Có lẽ đây chính là Long tộc đặc hữu phong cách, ngươi có thể dẫn đạo bọn chúng, nhưng là không thể mệnh làm chúng nó, ép buộc bọn chúng, cũng không thể chế định tiêu chuẩn, càng không thể lấy thủ lĩnh tự cho mình là, chỉ có bọn chúng cam tâm tình nguyện ủng hộ ngươi, mới có thể thu hoạch được lực lượng mạnh nhất. Hiển nhiên, Quách Nhiên ở phương diện này ngộ tính kém rất nhiều, chủ yếu là... Trong cơ thể hắn tiềm long quá lười, lười đi nghĩ những thứ này, gián tiếp ảnh hưởng tới Quách Nhiên, hoàn toàn mới Long Huyết thập tự trảm sinh ra, sau đó cũng là nhóm lớn thể ma sát, mười mấy người Long Huyết thập tự trảm kích phát tương đối dễ dàng, mà mấy chục người liền sẽ khó hơn không ít, vài trăm người liền sẽ càng khó. Mà hơn 7.000 các Long Huyết chiến sĩ hợp lực một kích Long Huyết thập tự trảm, mới là bọn họ mục tiêu cuối cùng, dựa theo Long Trần thuyết pháp, nếu quả như thật có thể làm được điểm này. Hơn 7.000 Long Huyết chiến sĩ kích phát ra Long Huyết thập tự trảm, liền xem như Đồng Phong cũng được tại chỗ nuốt hận, cũng không biết, một chiêu này có thể hay không rung chuyển Minh Hoàng, Bất quá coi như không cách nào rung chuyển hắn, đám người tiến giai nhân hoàng, một kích này, coi như là chân chính đế quân cường giả, cũng chưa chắc có thể đỡ đi. Hoàn toàn mới Long huyết thập tự trảm sinh ra, Long Trần cũng không có tàn tư, đem bên trong nguyên lý, trực tiếp công bố ra, nhường Long vực có thiên phú các đệ tử học tập. Mà Long vực thiên kiêu đông đảo, thông minh như mực dương một dạng tồn tại, số lượng cũng không ít, bọn họ cũng đồng dạng có một nhóm lớn tùy tùng, có cực lớn cơ hội, học được một chiêu này. Các Long huyết chiến sĩ, bắt đầu nhật nguyệt khổ luyện, bọn họ nhất định phải trong một tháng, đạt tới hơn 7.000 người hợp lực kích phát Long huyết thập tự trảm mục tiêu, một khắc cũng không dám trì hoãn. Long Trần đem thất bảo lưu ly thụ thu vào, lúc này Long vực các cường giả, cơ bản đều trải qua vô tận tê cử vê, ông thí luyện. Thất bảo không gian đối bọn hắn tăng lên, đã tác dụng không lớn, còn lại, liền cần dựa vào chính bọn hắn. Thu xếp tốt hết thảy về sau, Long Trần cùng vực chủ đại nhân tạm thời tạm biệt, đi thẳng Long vực. Rời đi Long vực về sau, Long Trần lao thẳng tới mục tiêu kế tiếp, Đế Sơn, hắn muốn gặp một lần ngoại công, hỏi thăm một chút phụ thân cùng mẫu thân tin tức, lập tức liền muốn tiến giai nhân hoàng, lần này, trong lòng của hắn có chút không chắc, cần tìm cường giả hộ pháp. Mà lão cha Long Chiến Thiên, cũng là trong lòng hắn siêu cấp cường giả, vô địch tồn tại. Chương 5968, Đế Sơn. Đế Sơn, tử huyết nhất tộc tổ địa, dù cho đã trải qua hỗn độn đại chiến, nó vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Làm vì nhân tộc mạnh nhất huyết mạch một trong, tử huyết nhất tộc tại trong nhân tộc, có địa vị chí cao vô thượng, mà Đế Sơn, càng là đã từng bị nhân tộc xem là cao nhất tín ngưỡng một trong. Hỗn độn đại chiến, thiên băng địa liệt. Cửu thiên cơ hồ bê trị đề ánh cho tàn phế, vô tận ma vật chiếm lĩnh vốn không nên thuộc về gia viên của bọn chúng, đã từng phồn vinh cửu thiên thập địa, các đại thế lực ẩn lui, cuối cùng chỉ còn lại có bách vực ngàn châu, tại mảnh này chiến hỏa sáng chói hạ thổ địa bên trên, kéo dài hơi tàn. Mà lưu trên phiến đại địa này sinh linh, phần lớn đều là bởi vì không kịp theo các vị tổ tiên, cùng nhau ẩn nhập kẻ hở không gian bên trong, bị ép lưu tại nơi này. Nghe đồn lúc trước cửu thiên thập địa luân hãm, pháp tắc sụp đổ, vạn đạo cắt giảm, các đại thế lực, nhìn ra không ổn, lập tức mang theo vô tận tài nguyên, ẩn nhập kẻ hở không gian bên trong. Cái này thì tương đương với động vật ngủ đông, lấy ít nhất tiêu hao, gắn gượng qua dài dằng dặc trời đông giá rét, chờ đợi mùa xuân đến. Chỉ bất quá, kẻ hở không gian cũng không phải như vậy an toàn, có rất nhiều thế lực tại kẻ hở không gian bên trong, gặp phải thế lực khác thôn phệ, từ đó biến mất. Mà có chút thế lực, bởi vì tồn trữ năng lượng không đủ. Hoặc là bởi vì nội bộ mâu thuẫn bạo phát, mà dẫn đến hủy diệt, lưu tại cửu thiên bên trong, không kịp rút đi sinh linh triệt để tuyệt vọng, bọn họ bị ném bỏ, chờ đợi bọn họ chính là vô tận tê tử vê ông. Chỉ bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, theo các đại thế lực ẩn lui, hỗn độn đại chiến cứ như vậy kết thúc, mặc dù vẫn có lượng lớn ma vật ăn mòn, nhưng là bọn họ cũng đã có thể miễn cưỡng ứng phó. Không mấy năm trôi qua, mặc dù bọn họ đã từng là bị ném bỏ người đời sau. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ khát vọng nhận tổ quy tông, Đế Sơn, tử huyết nhất tộc thánh địa, làm hắn tái hiện thời điểm, cửu thiên cũng vì đó rung động, cùng Long vực bất đồng, Đế Sơn không sợ bất cứ uy hát, giết gì, làm nó xuất hiện tại cửu thiên trên mặt đất lúc, liền lấy vương giả trở về tư thái, chiếu cáo thiên hạ, cái này cũng tương đương nói cho khắp thiên hạ tử huyết hậu duệ bọn họ, tổ tiên trở về, là thời điểm nhận tổ quy tông, loại này cao ngạo tư thái. Làm cho cả cửu thiên vì đó rung rẩy, điều này cũng làm cho nhân tộc làm sôi trào, phải biết, tử huyết nhất tộc có thể là nhân tộc vương A, bọn họ xuất hiện, liền mang ý nghĩa, nhân tộc đem lại một lần nữa cùng vạn tộc tranh phong, sẽ không bao giờ lại bị vạn tộc áp chế. Từ khi hỗn độn đại chiến đến nay, nhân tộc một mực bị vạn tộc coi là căm hận đối tượng, tại bọn họ trong nhận thức biết, hỗn độn đại chiến là nhân tộc dẫn tới, bọn họ kết quả bi thảm đều là nhân tộc làm hại. Vô số năm qua, nhân tộc một mực bị vạn tộc áp bách bài xích, thậm chí là huyết tinh tàn sát. Đế Sơn cường thế trở về, nhưng cả nhân tộc làm sôi trào, mà trên thân nắm giữ tử huyết huyết thống các thiên kiêu, ào ào tuôn hướng Đế Sơn, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, thanh thế to lớn. Dù cho Đế Sơn trở về, đã nắm chắc nguyệt chi lâu, nhưng là rất nhiều nơi, tin tức bế tắc, mới nhận được tin tức tử huyết hậu duệ bọn họ, lập tức đi cả ngày lẫn đêm, hướng Đế Sơn xuất phát. Đế Sơn, duy nhất đế hoàng thiên tử Lăng Nguyên, nơi này đã từng là Đế Sơn địa điểm cũ, chỉ bất quá, tại hỗn độn đại chiến lúc, phiến đại địa này, đã bê trị đê ánh nặng, tạo thành vô tận thâm uyên. Mà Đế Sơn trở về, vẫn như cũ chỗ lập tại vị trí cũ, Đế Sơn, là một mảnh liên miên ngàn tỷ dặm dãy núi, màu tím thổ địa, màu tím sơn phong, dãy núi bên trong đại đa số thảm thực vật, cũng đều là màu tím. Vô tận màu tím xiềng xích, vắt ngang tại Tử Lăng Nguyên trên, Đế Sơn thành một tòa treo ở trên vực sâu phù đảo, màu tím ánh sáng, theo Đế Sơn trên phóng xạ ra, chiếu sáng hơn nửa Đế Hoàng Thiên. Dù cho cách lấy vô tận khoảng cách, đều có thể cảm nhận được Đế Sơn cái kia thần thánh rộng lớn khí tức, đây chính là Đế Sơn, dùng tuyệt đối vương giả chi tư xuất hiện, hướng toàn bộ thế giới hiện lộ rõ ràng uy nghiêm của mình. Long Trần một đường truyền tống, khoảng cách Đế Sơn còn có 3 ngày lộ trình, liền đã cảm giác được Đế Sơn khí tức, làm cảm giác được khí tức kia, Long Trần không khỏi có một loại kích động, trước kia các tộc xuất hiện, đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không dám lộ ra, sợ dẫn tới cừu địch. Mà Đế Sơn tư thế này, nhường Long Trần không khỏi nhiệt huyết dâng lên, đây mới là nhân tộc vương giả, nên có bộ dáng a. Tiếp tục truyền tống, bởi vì đi Đế Sơn phương hướng quá nhiều người, trong đó có một phần là tử huyết nhất tộc hậu duệ, bất quá, Long Trần phát hiện bọn họ tử huyết đã không tinh khiết đến đâu, nhìn lấy bọn hắn một mặt hưng phấn cùng hướng tới bộ dáng, Long Trần không khỏi vì bọn họ cảm thấy một trận khổ sở. Phải biết, lúc trước Lạc Duyên Phong chờ tử huyết nhất tộc các thiên kiêu, tử huyết chi lực tinh thuần như thế, cũng muốn liều mạng tăng lên, sợ không cách nào tiến vào Đế Sơn. Lạc Duyên Phong bọn người có thể không thể tiến vào Đế Sơn, cũng không có nắm chắc, mà bọn họ những huyết mạch này hỗn tạp không thuần người, càng thêm không đùa, thậm chí Long Trần có thể tiên đoán được, bọn họ lúc ấy thất lạc cùng tuyệt vọng thần sắc. Trừ một chút tử huyết hậu duệ bên ngoài, còn có rất nhiều tộc khác thiên kiêu, bọn họ muốn đi hành hương, bọn họ muốn đi xem, trong truyền thuyết Đế Sơn đến cùng là dạng gì. Mà lại nghe nói, Đế Sơn là không cấm bên ngoài người tham quan, biết được tin tức này, Long Trần tâm lý mới thoáng đỡ một ít, có lẽ những huyết mạch này không thuần tử huyết nhất tộc đệ tử, có lẽ chỉ là muốn đi xem Đế Sơn, muốn đi bái một chút chính mình tổ tiên mà thôi. Lại trải qua 2 ngày truyền tống, phía sau truyền tống trận, cùng trước đó nhưng là khác rồi, bởi vì nơi này có chuyên môn tiến về Đế Sơn truyền tống thông đạo, chỉ bất quá, tiến về Đế Sơn truyền tống chia làm 2 loại. Trong đó một loại là chuyên môn cho nắm giữ tử huyết người, khai mở chuyên chúc thông đạo, mà những người khác, thì cần muốn đi một cái lối đi khác. Long Trần trên người có tử huyết nhất tộc minh bài, không cần giống người khác một dạng đi qua khảo thí, để trình minh bài về sau, trực tiếp được cho qua. Làm Long Trần tiến vào truyền tống trận, phát hiện trong truyền tống trận, đã có mấy trăm cái tử huyết nhất tộc đệ tử, trên mặt tất cả đều là kích động, khi thấy Long Trần, có người kêu to, huynh đệ, nhanh điểm. Còn kém ngươi một người, đủ số liền xuất phát. Nguyên lai, đây là một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận, chỉ có tử huyết nhất tộc đệ tử mới đãi ngộ này. Mà những người khác, không chỉ cần kinh nghiệm thật nhiều lần truyền tống, còn cần nỗ lực cực kỳ đắt đỏ lộ phí. Vù vù làm Long Trần tiến vào truyền tống trận, trên truyền tống trận thạch trụ, một cái tiếp lấy một cái sáng lên, truyền tống trận đã bắt đầu khởi động. Chỉ bất quá, loại này siêu viễn cự ly truyền tống trận, khởi động so sánh phức tạp. Mà lại sẽ tiêu hao thời gian nhất định, chư vị tử huyết nhất tộc huynh đệ tỷ muội, đây là siêu viễn cự ly truyền tống trận, truyền tống thời điểm, đại gia muốn thu liễm khí tức, không cần lung tung động, phát sinh bất kỳ tình huống gì, đều phải tỉnh táo, không thể tùy tiện dẫn phát huyết mạch chi lực, nếu không sẽ phá hư truyền tống, đến lúc đó đại gia bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, tất cả mọi người phải xê hết. Đúng lúc này, trong truyền tống trận, một cái vóc người cao gầy nữ tử mở miệng nói. Nữ tử kia, là trong nhóm người này, một vị duy nhất đế miêu cấp cường giả, Long Trần không tới đến từ lúc, mọi người đã xem nàng làm thủ lĩnh, bây giờ Long Trần đến, nữ tử này mở miệng, nhưng mọi người biết loại này siêu viễn cự ly truyền tống, cũng không phải phổ thông truyền tống, nhất định phải nhắc nhở một chút bọn họ, Uyển Di sư tỷ, ngươi yên tâm, ngươi để cho chúng ta bất động, chúng ta xê hết cũng sẽ không động. Một người nam tử cười nói. Xê hết đều có thể động lời nói, cũng coi như ngươi lợi hại, nghe được nam tử kia nói như vậy, cái kia gọi Uyển Di nữ tử không khỏi cười nói. Mặc dù nàng vừa mới nói chuyện lúc, khuôn mặt nghiêm túc, mà lúc này lại có vẻ dịu dàng dễ thân, làm cho lòng người bên trong vô cùng dễ chịu. Nhìn đến mọi người cười, trong truyền tống trận tràn ngập hưng phấn cùng vui vẻ không khí, Long Trần không khỏi cũng cười. Tiểu ca ca, ngươi dài đến tốt anh Tuấn A, cười rộ lên thật là dễ nhìn, ngươi tên gì nha? Lúc này thời điểm Long Trần bên người một nữ tử, ngay từ đầu gặp Long Trần một mặt lạnh lùng, không dám lên tiếng, bây giờ gặp Long Trần cười, nàng đánh bạo nói. Long Trần không còn gì để nói, bất quá vẫn là trả lời một câu, ta gọi Long Trần. Long Trần câu trả lời này, người khác đều không có phản ứng gì, nhưng là cái kia gọi Uyển Di nữ tử, lại đồng tử có chút co rụt lại. Chương 5969, Tạ Uyển Di. Hẳn là chỉ là cùng tên đi. Uyển Di lần nữa nhìn Long Trần liếc một chút, không khỏi nhìn không được cười lên, nào có chuyện trùng hợp như vậy đây. Mà lại trước mắt cái này Long Trần, xem ra, thực lực cũng là bình thường, thì liền linh hồn ba động cũng không có gì chỗ đặc thù, nhiều nhất chỉ so với bình thường thiên thánh mạnh một số thôi, làm sao có thể sẽ là quái vật kia một dạng tồn tại. Long Trần huynh đệ, ngươi vừa tới, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tạ Uyển Di sư tỷ, là chúng ta nơi này mạnh nhất tồn tại, bởi vì ngươi tới được gấp, trước đó phụ trách người tiếp đãi, khẳng định không có nói cho ngươi biết, chúng ta truyền tống sau đó, cần đi qua một đoạn thời gian dài đi bộ, mới có thể tới Đế Sơn. Mà Đế Sơn vị trí, tao ngộ qua khủng bố đại chiến, nguy hiểm trùng điệp, cần phải có một cái ưu tú lĩnh đội, chúng ta đều lựa chọn Tạ Uyển Di sư tỷ làm chúng ta lĩnh đội, ngươi nếu là không có ý kiến gì lời nói. Chúng ta tiến vào Đế Sơn trước đó, hết thảy hành động đều nghe Uyển Di sư tỷ. Một người nam tử đối Long Trần nói. Gặp những thứ này người nói chuyện đều vô cùng lễ phép khách khí, lại nguyên một đám mang trong lòng thiện lương, Long Trần cũng buông lỏng xuống, cười nói, đại thụ dưới tốt hóng mát, có Uyển Di sư tỷ tại, chúng ta định có thể thuận lợi đến Đế Sơn. Long Trần phản ứng, trên thực tế cũng tại mọi người trong dự liệu, mặc dù Long Trần xem ra không yếu, nhưng dù sao không phải đế miêu cường giả. Theo cường giả đi, cái này là chuyện đương nhiên, chỉ bất quá, có một số việc vẫn là sớm giao phó xong, vạn nhất Long Trần tâm cao khí ngạo, trước đó lại không chào hỏi, có thể sẽ náo ra mâu thuẫn. Đại gia thể nội đều chảy xuôi theo cùng một loại huyết mạch, chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội, các ngươi để cho ta làm lĩnh đội, Uyển Di tài hèn học ít, chỉ có thể kiên trì gánh này trọng trách, ta so với các ngươi sớm trước một ngày đến Đế Sơn các tiền bối chiếu cố, theo ta giảng thuật tiến vào Đế Sơn trước đó con đường này. Cũng không dễ đi, chúng ta sẽ đối mặt đủ loại nguy hiểm, cho dù là đế miêu cấp cường giả, cũng có tê tử vê ông khả năng. Bất quá, ta sẽ tận chính mình có khả năng, tận lực mang theo đại gia an toàn tiến vào Đế Sơn, Tạ Uyển Di một mặt nghiêm túc nói. Như thế làm phiền sư tỷ. Tạ Uyển Di nói chuyện vừa vặn, tự nhiên hào phóng, rất có lãnh tụ chi phong, mọi người vội vàng khiêm tốn nói, Long Trần cũng âm thầm gật đầu. Cái này Tạ Uyển Di mũi nhìn thẳng rõ ràng, hai đầu lông mày khí khái hào hùng tràn ra ngoài, đoán chừng bình thường tại trong tộc, cũng là lãnh tụ cấp tồn tại. Nói chuyện mười phần có mức độ, đừng nói trong đám người, có một cái đế miêu cấp cường giả, coi như cùng là đế miêu cấp cường giả, nghe được nàng, cũng làm cho lòng người bên trong dễ chịu, nguyện ý đi phụ tá nàng. Vù vù đúng lúc này, truyền tống trận khởi động, mọi người không nói thêm gì nữa, nguyên một đám nín hơi ngưng thần, thu liễm khí tức. Tận lực để cho mình ba động ở vào một cái cực kỳ nhẹ nhàng trạng thái. Siêu viễn cự ly truyền tống là một kiện chuyện nguy hiểm, bởi vì truyền tống khoảng cách quá xa, dẫn đến truyền tống không gian không ổn định, truyền tống lúc không gian thông đạo ba động kịch liệt. Người nơi này, trên cơ bản đều không trải qua siêu viễn cự ly truyền tống, nguyên một đám vô cùng gấp gáp, áp chế gắt gao lấy khí tức của mình ba động, sợ ra một chút ngoài ý muốn. Tạ Uyển Di phát hiện tất cả mọi người là một mặt khẩn trương. Mà Long Trần nhưng thủy chung thần sắc lạnh nhạt, người khác khí tức ba động là phi thường nhẹ nhàng, nhưng cho dù là lại nhẹ nhàng ba động, liền như là nước chảy, nó vẫn là lưu động, thế mà truyền tống bắt đầu một khắc này, Long Trần khí tức ba động trong nháy mắt đứng yên, cái này khiến Tạ Uyển Di cho giật nảy mình, nàng thân là đế miêu cấp cường giả, kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua có người có thể đem khí tức của mình, khống chế đến đứng im trình độ. Mà Long Trần lúc này đưa lưng về phía Tạ Uyển Di. Hắn trong lòng có chút tâm thần bất định, trong đầu toàn là mẫu thân tin tức, không biết lần này, tiến về Đế Sơn, phụ thân có thể hay không đem mẫu thân mang về, người một nhà có thể hay không đoàn tụ. Vù vù thời gian một nén nhang, đối với Long Trần tới nói, thoáng qua tức thì, mà đối với những người khác mà nói, quả thực là cùng mấy năm một dạng dài dằng dặc, mọi người xuất hiện tại một vùng tăm tối trong hoang mạc. Đình chỉ truyền tống, mọi người rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có ít người khẩn trương đã cái trán gặp mồ hôi, sau khi nhìn đến vô biên hoang mạc, cùng che đậy thiên khung màn ánh sáng màu đen, để bọn hắn vừa mới buông lỏng thần kinh, lập tức căng thẳng lên. Thật là khủng cơ hờ kiếp oán niệm, có người kinh hô, giữa thiên địa sát khí lưu chuyển, phản phất có vô tận quỷ hồn tại kêu trên, đối với thiên địa nói phẫn nộ cùng không cam lòng. Nơi này đã từng là hỗn độn chiến trường, chúng ta dưới chân đất cát, đều là bị ma vật máu nhuộm đen, tại phiến đại địa này phía dưới. không biết chôn giấu bao nhiêu ma vật sinh mệnh, bọn chúng âm hồn bất tán, ý chí bất diệt, chúng ta muốn thường xuyên gìn giữ cảnh giác, không nên bị quy quấy n, hiểu tâm thần. Tạ Uyển Di đem trong tay màu đen đất cát vứt bỏ, một mặt cảnh giác nói. Đây là ý gì nha, vì cái gì không thể đem chúng ta trực tiếp đưa vào đế sơn, không phải muốn chúng ta đi đầu này quỷ đường đâu. Một nữ tử nhịn không được phàn nàn nói. Nữ tử kia ôm một cái oán niệm, Tạ Uyển Di sắc mặt liền thay đổi, lạnh lùng thốt, điểm ấy khổ đều ăn không được, còn tới đế sơn làm cái gì? Nếu như ngươi cho rằng đến đế sơn, nhận tổ quy tông về sau, có thể hưởng thụ tổ tiên ban cho, có thể ăn uống hưởng thụ, vậy ngươi liền mau đi trở về đi. Chúng ta tới đế sơn, là để chiến đấu, là đến hy sinh, đế sơn triệu hoán, là nói cho chúng ta biết, vì tổ tiên bọn họ báo thù cơ hội tới, cọ rửa nhân tộc sỉ nhục thời khắc đến. Con đường này, là đối tất cả chúng ta khảo nghiệm, nếu như chịu không được cái này khảo nghiệm, chúng ta liền tư cách tham chiến đều không có. Tạ Uyển Di một phen, khiến Long Trần vì đó động dung, phần này giác ngộ, phần này hào hùng, chân chính mày liễu không nhường mày râu. Uyển Di sư tỷ, ta sai rồi, ta không SLC hết, ngươi không nên tức giận. Nữ tử kia chặn lại nói xin lỗi. Có lẽ là bởi vì tại trong tộc có địa vị nhất định, bị nuông chiều từ bé, phàn nàn thành một chủng tập quán, nhưng là nội tâm của nàng, vẫn như cũ là một cái kiên định chiến sĩ. Nghe được cô gái kia nói xin lỗi, Tạ Uyển Di cảm thấy mình lời nói có chút nặng, hơi hòa hoãn một chút giọng nói, ta hy vọng đại gia có thể minh bạch, chúng ta thể nội chảy xuôi theo cao quý tử huyết vì cái gì cao quý? Đó là bởi vì các vị tổ tiên dùng cái này màu tím máu tươi, đến thủ hộ lấy cái thế giới này, tử huyết cao quý, là cái thế giới này cho chúng ta, mà không phải chúng ta chính mình phong. Chúng ta tử huyết nhất tộc hài tử, sinh ra tới liền phải làm cho tốt liều mạng thủ hộ cái thế giới này chuẩn bị, càng phải có bất cứ lúc nào vì cái thế giới này hy sinh giác ngộ. Tạ Uyển Di lời nói, khiến người ở chỗ này, nỗi lòng tôn kính, bọn họ lúc này mới ý thức được, Tạ Uyển Di biết đến đồ vật, so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Đã có cái kia giác ngộ, vậy liền đi xê thế hết đi. Đúng lúc này, một cái thâm trầm tiếng cười truyền đến, thanh âm kia làm cho người rùng mình, tại chỗ các cường giả, không bất đại kinh, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, thế mà để bọn hắn giật mình là, tại cái kia cái phương hướng của thanh âm, rỗng tuếch, cái gì cũng không có, liền phản phất có quỷ hồn tại nói chuyện với bọn họ, vù vù bỗng nhiên một thanh lợi kiếm trống rỗng xuất hiện, đâm thẳng một cái hậu tâm của nam tử, đương thế mà trường kiếm kia vừa mới xuất hiện, Tạ Uyển Di trường kiếm ra khỏi vỏ, phát sau mà đến trước, trực tiếp đem trường kiếm kia đánh bay. Liệp mệnh nhất tộc đánh bay trường kiếm một khắc này, Tạ Uyển Di sắc mặt thay đổi, nàng nhận ra đối thủ lai lịch.